Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1176, Hoàng tử tạng lễ, đa tạ tiền bối biếu tặng. Không gian hắc động bên trong, Diệp Thiên đối một phương mờ mịt cung kính thi lễ một cái, chính là kia tiên tộc tiền bối, cho hắn một trận vượt thời đại cơ duyên. Cơ duyên này tạo hóa, chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thu cấp bậc lễ nghĩa. Diệp Thiên lúc này mới quay người rời đi, thể nội dung nhập một giọt tiên vương tiên huyết. Diệp Thiên rất cảm thấy khí huyết dồi dào. Tự nhiên, đã là tiên tộc tiên huyết, tiên luân nhãn tự nhiên cũng được lợi rất nhiều. Diệp Thiên rõ ràng cảm nhận được nó mạnh lên không ít. Lần nữa trở lại Nhược Thiên Chu Tước độ kiếp địa phương, Diệp Thiên xa xa liền ngừng chân. Nhược Thiên Chu Tước thân thể, đã không có hình người, thiên nhân ngũ suy, đem nó tra tấn cảnh hoàng tàn khắp nơi. Diệp Thiên cũng khoanh chân ngồi xuống, liên phá 6 cái cảnh giới, hắn cần thời gian củng cố. Không gian hắc động, hoàn toàn như trước đây hắc ám, cũng chỉ có kia phương viên vạn trượng, bị vô số linh châu chiếu sáng. 3 ngày lặng yên mà qua, Diệp Thiên lúc này mới đứng dậy, chui ra khỏi không gian hắc động. Phốc, Diệp Thiên mới hiện thân, liền nghe nói Mục Huyền Công một ngụm rượu phun ra đi thật xa. Thiên thiên cảnh đỉnh phong. Mục Huyền Công thần sắc kinh ngạc thêm hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên, lúc này mới đi vào bao lâu, liên phá 6 cái tiểu cảnh giới, bật hách à, đối với Mục Huyền Công vẻ khiếp sợ, Diệp Thiên chỉ là mỉm cười nhún vai. Mục Huyền Công chấn kinh, biến thành thổn thức tắc lưỡi, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên, ánh mắt cũng thay đổi, giống như tựa như nhìn quái vật, sống gần 3.000 năm, gặp qua biến thái, chưa thấy qua biến thái như vậy, tiền bối, ngươi nhưng có tinh không đồ. Diệp Thiên ngồi xuống, một mặt chờ mong nhìn xem Mục Huyền Công, Chu Tước có, ta không có. Mục Huyền Công cũng ngồi xuống, đem một cái tử hồ đưa cho Diệp Thiên. Tinh không đồ vô cùng chân quý, cũng không phải cái gì người đều có. Muốn nói tinh không đồ, Thanh Long Tinh Nhị Vương trong tay ngược lại là có một bộ càng lớn. Năm đó bọn hắn cướp đi càng nhiều, cướp đi. Diệp Thiên lông mày nhướng lên. Thiên Nguyên Tinh Vực từng có một tôn thánh nhân, hóa đạo đằng sau. Đem chính mình táng nhập hạ vũ tinh không, mà hắn cả đời có được bảo vật, cũng tản mát tinh không chi gian, trong đó tự bao quát một bộ tinh không đồ. Mục Huyền Công vuốt râu, giảng thuật một đoạn có chút cổ lão chuyện cũ. Đêm đó tiên huyết nhuộm đỏ mảnh này tinh không, Thiên Nguyên Tinh Vực quá nhiều người đều tham dự cướp đoạt, Chu Tước cùng Thanh Long Nhị Vương đều đoạt tinh không đồ, bất quá tiếc nuối là, đều là không trọn vẹn. Cái này công việc tốt thế nào không có để cho ta gặp đâu. Diệp Thiên sờ lên cằm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Chu Tước như thế nào? Mục Huyền Công ực một hớp rượu, còn độ kiếp, bộ dáng rất là đáng sợ. Diệp Thiên đáp lại nói, nhưng có bản giao ngươi hậu sự. Mục Huyền Công nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thiên, tỉ như nói cho ngươi tìm nàng dâu, cái này thật không có. Diệp Thiên chỉ lo ôm tử hồ uống rượu, nhân duyên chuyện này, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nên lúc đến tự nhiên trở về, về phần hắn cùng Niệm Vì, hắn tự nhận không có làm phu thê có thể. Mục Huyền Công không tiếp tục nói, chỉ là ôn hòa cười một tiếng, lần nữa nhìn về phía mờ mịt hư thiên. Màn đêm buông xuống, Diệp Thiên lại đi một chuyến không gian hắc động, lại trông Nhược Thiên Chu Tước 3 ngày lâu, già trì pháp trận, lại tế ra rất nhiều phân thân, lúc này mới yên tâm trở về Bát Trọng Thiên. Lại có người đến bái kiến, mới bước vào đan phủ, Niệm Vi liền hiện thân, mang không mang hạ lễ. Diệp Thiên trò đùa một tiếng, tất nhiên là mang theo. Niệm Vi cười một tiếng, đại hoàng tử thủ bút, tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Tới là đại hoàng tử. Diệp Thiên lông mày nhướng lên, cái này 3 ngày, tới 7-8 chuyến. Niệm Vi nói, vẫn không quên ra hiệu Diệp Thiên đi xem đan phủ đại điện, ta đi chiếu cố hắn. Diệp Thiên vặn vẹo thoáng cái cổ, một bước đạp xuống, đi tới đan phủ đại điện, đập vào mắt. Diệp Thiên liền thấy được một người mặc tím kim giao long chạy thanh niên, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt như tinh thần, có thể nói là tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, thể phách rất là khỏe mạnh, chính là Chu Tước ra ngàn dặm mới tìm được một thiên kiều, đại hoàng tử thật hăng hái a. Diệp Thiên ung dung một tiếng, tìm một cái dễ chịu địa phương ngồi xuống, nhiều hứng thú nhìn xem đại hoàng tử. Đại hoàng tử Chu Tước huyết mạch mặc dù không bằng Tạ Vân tinh thuần, nhưng cũng là bá đạo vô cùng. Chí ít so Niệm Vi mạnh hơn rất nhiều, khí huyết mạnh mẽ như biển. Huyền Hạo gặp qua phủ chủ, đại hoàng tử thi lễ một cái, người ta không có quá nhiều khách sáo, nói thẳng ý đồ đến. Diệp Thiên rất tùy ý khoát tay áo. Diệp Thiên thái độ, để đại hoàng tử sắc mặt chìm một phần. Bất quá trở ngại Diệp Thiên thân phận đặc thù, vẫn là khuôn mặt tươi cười dùng đúng, trong tay áo lấy ra một phương hộp ngọc. Xưa nay ta Huyền Hạo có mắt không biết Thái Sơn, chọc không nên dây vào liên quan, lần này một chút lễ mọn không thành kính ý, mong rằng phủ chủ vui vẻ nhận. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, cũng không nói chuyện, nhưng vẫn là nhận lấy đại hoàng tử hộp ngọc, cho không vì cái gì không muốn, đợi cho mở ra xem, bỗng nhiên gặp kim quang bắn ra bốn phía, có nhiều Diệp Thiên, hai con ngươi đều bị tránh bôi đen, chủ yếu là trong hộp ngọc phóng bảo vật quá mức chướng mắt, giống như một viên rực rỡ tinh thần. Qua, Diệp Thiên dụi dụi con mắt, pháp lực bao khỏa hai mắt, định nhãn lại nhìn, mới gặp trong hộp ngọc chính là một viên linh châu, tạo hóa thần châu. Diệp Thiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, dường như nhận ra vật này, chính là trấn thủ thần hải linh đài bảo vật, nhất định không phải phàm vật. Thu mục quang, Diệp Thiên chậm rãi khép lại hộp ngọc, cười nhìn đại hoàng tử đưa ra quý giá như thế bảo vật, không chỉ có riêng hóa ngươi ta can qua đơn giản như vậy đi, có chuyện không ngại nói thẳng, phủ chủ người thống khoái. Đại hoàng tử cười nói, nếu như thế, kia Huyền Hạo liền nói rõ, một chút lúc ngày sau, chính là Chu Tước gia chọn thánh chủ ngày, nhưng không biết phủ chủ hội sẽ duy trì ai thượng vị, tất nhiên là có năng giả cư chi. Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, ta chỉ là một đan phủ chủ, chưa nói tới duy trì ai phản đối ai, điểm này, ngươi nên đi hỏi ngươi gia lão tổ, nàng sẽ cho ngươi đáp án. Diệp Thiên một phen, để đại hoàng tử trong mắt còn nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một đạo mang theo lãnh ý tinh quang. Diệp Thiên đây là tại cùng hắn nói nhảm na, một viên tạo hóa thần châu đều đưa cho ngươi, ngươi cho cả cái này ra. Đại hoàng tử như vô sự, liền hồi trở lại đi. Diệp Thiên hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, như thế, Huyền Hạo ngày khác trở lại. Đại hoàng tử trong lòng tuy là tức giận, nhưng vẫn là mặt ngoài cười một tiếng, quay người rời đi, trong tay áo nắm đấm cầm rắc vang lên, có loại muốn giết người xúc động. Nhìn xem đại hoàng tử bóng lưng rời đi, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, xưa nay các ngươi ức hiếp huynh đệ của ta, trước sau lại phái người truy sát ta, lão tử không có một trưởng bổ ngươi cũng không tệ rồi. Còn muốn để cho ta ủng hộ ngươi thượng vị, nghĩ hay lắm. Đợi cho đại hoàng tử thân ảnh biến mất, Diệp Thiên lúc này mới lại lấy ra tạo hóa thần châu. Đúng như là Niệm Vi lời nói, hoàng tử xuất thủ, quả nhiên bất phàm, trấn thủ thần hải linh đài thần vật đích thật là bảo bối. Diệp Thiên cũng không rời đi đại điện, tự như vậy vểnh lên chân bắt chéo, một bên uống vào tiểu tử nhi một bên ngâm lên tiểu điều nhi, tựa như đang chờ người nào tựa như... Mà lại rất chắc chắn tối nay liền sẽ tới. Quả nhiên, bất tài một khắc đồng hồ, liền lại có người bái kiến, hơn nữa còn là Chu Tước gia nhị hoàng tử. Theo như đại hoàng tử, nhị hoàng tử xuất thủ cũng là bất phàm, đưa ra lễ, chính là một cái thần kiếm, bởi tiên kim rèn đúc, luận nó chân quý trình độ, cùng kia tạo hóa thần châu bất phân cao thấp. Diệp Thiên tất nhiên là tới không cự tuyệt, ngươi đưa ta liền thu, tặng không là mà không muốn. Nhị hoàng tử đằng sau vẫn như cũ không ngừng có người đến, đều là Chu Tước gia hoàng tử, mà lại đều không phải là tay không tới, nếu không thế nào nói bọn hắn là huynh đệ đâu, liền chuyển ra lời kịch đều là một màn đồng dạng, mà Diệp Thiên cũng là mặt ngoài một bộ âm thầm một bộ, người đến tặng lễ, hắn tuy là thù, lại là trước sau chỉ toàn giả bộ ngớ ngẩn, xả đông xả tây tự không nói cho ngươi chính sự, chỉnh mấy đại hoàng tử kém chút lật bàn. Diệp Thiên biết, bát đại hoàng tử còn sẽ tới, mà lại vẫn như cũ sẽ không tay không tới. Đối với cái này, Diệp Thiên trong lòng minh bạch vô cùng. Hắn là đan phủ chủ, nắm trong tay u đồ hơn 3 vạn luyện đan sư, thân phận tôn quý, càng lớn ngày xưa khô nhạc. Nếu là đạt được hắn cái này đan phủ duy trì, không có lý do gì không thượng vị, chỉ trách Chu Tước gia thánh chủ vị trí quá mê người, kia trí cao quyền lực, để bọn hắn cũng không dám phớt lờ. Chỉ là, bọn hắn chỗ nào biết, tại cái này đan phủ bên trong, còn có một vị hoàng tử, chính là năm đó lực áp một đời Nhược Thiên Huyền Vũ, giờ phút này liền có cùng bọn hắn chính diện tranh hùng cường đại vốn liếng. Tự nhiên, những này Diệp Thiên có phải hay không sẽ nói ra, hắn vẫn chờ thu lễ đâu. Chương 1177, Niết tái sinh, liên tiếp mấy ngày, Diệp Thiên cũng không đi ra đan phủ, cẩn trọng truyền thụ Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh luyện đan thuật, lại nói bát đại hoàng tử. Cũng là thực sự, gần như ngày ngày đều đến, nhiều lần cũng đều không tay không. Cũng khó trách bát đại hoàng tử như vậy để bụng, luận thực lực, Bọn hắn tự nhận không thua đối phương, sợ chính là sợ đối phương kéo tới cường đại trợ lực. Tự như Diệp Thiên dạng này, rất có quyền nói chuyện, ngươi kéo ta cũng rồi. Tình trạng cũng không tự biến thành bây giờ như vậy, lại là một cái chim không gảy phân ban đêm. Cái cuối cùng bái phỏng hoàng tử đi ra đan phủ Linh Sơn. Khi hoàng tử sau khi đi, Diệp Thiên lúc này mới rời đi đan phủ, đi vào cửu trọng thiên. Mục Huyền Công vẫn tại Trúc Lâm trông coi, gặp Diệp Thiên đến, không khỏi vuốt râu cười cười, nghe nói những ngày qua, cho ngươi tặng lễ cũng không ít, có hắn là kia bát đại hoàng tử, tặng không là mà không thu. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nếu để cho bọn hắn biết được Huyền Vũ đã phục hồi như cũ, mà ngươi toàn lực nâng đỡ cũng là Nhược Thiên Huyền Vũ, không biết được có thể hay không khí tại chỗ thổ huyết. Mục Huyền Công cười bên trong mang theo thổn thức, ta lại không buộc bọn họ đưa. Diệp Thiên rất tự giác mấp máy tóc, là bọn hắn cố gắng nhét cho của ta, xem ra mấy cái này danh con cũng là cuống lên. Mục Huyền Công cười lắc đầu, hoặc là nói nên bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ ở lôi kéo ngươi, cũng đang cật lực lôi kéo cửu đại thế gia những thứ này, không phải ta đả kích bát đại hoàng tử. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, coi như không có ta duy trì, Nhược Thiên Huyền Vũ cũng giống vậy có thể thượng vị. Luận quyết đoán, luận thiên phú, luận tương lai tiềm lực, Huyền Vũ đều có đầy đủ tư cách nghiền ép bọn hắn. Tương lai Chu Tước gia, chắc chắn là Huyền Vũ đến dẫn dắt. Nói thì nói như thế, có thể ân. Mục Huyền Công mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt, liền bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm một phương mờ mịt. Thế nào? Diệp Thiên cũng theo đó đứng dậy. Tới hai tôn không dễ chọc. Mục Huyền Công lúc này phất tay áo, tế ra nhìn lén toàn bộ Chu Tước tinh huyễn thiên thủy màn. Mà nước bên trong có hai đạo nhân ảnh cùng nhau mà đến, rơi vào Chu Tước Tinh, Thanh Long Tinh nhị vương. Diệp Thiên nhướng mày, lão giả bất thiện kia. Mục Huyền Công vẻ mặt nghiêm túc, chẳng lẽ lại biết được Chu Tước lão tổ độ kiếp tin tức? Độ kiếp dị tượng bị không gian hắc động che đậy, hai bọn họ không thể nào thấy được. Mục Huyền Công nhíu mày trầm ngâm nói, hơn phân nửa là theo thời gian vòng tuổi thôi toán, bọn hắn không chỉ một lần cùng Chu Tước giao phong, so lão phu hiểu rõ hơn Chu Tước. Hẳn là tính ra Chu Tước sẽ ở gần chút ít thời gian độ kiếp. Nói như vậy, bọn hắn cũng không xác định Chu Tước lão tổ tại độ kiếp. Diệp Thiên nói, lần này hai bọn họ đến đây, nên thăm dò, dùng ngươi xem ra, này cục nên như thế nào phá. Mục Huyền Công nhìn về phía Diệp Thiên, theo lúc trước nói, hết thảy như cũ, không cần phản ứng bọn hắn, binh chiến là dưới, tâm chiến là hơn. Mục Huyền Công cười, bấm ngón tay tế ra thần thạch, truyền âm cho Huyền gia thành trì, không ra hộ sơn kết giới rất nhanh, Huyền gia bên kia liền vang lên kinh ngạc âm thanh, đây chính là hai tôn chuẩn thánh, Chu Tước tinh chuẩn thánh là ăn chay. Mục Huyền Công trầm giọng nói, cũng đúng, Huyền gia người cười cười, mệnh lệnh cũng theo đó truyền xuống, mà lại mảy may không áp lực, không biết được nếu để cho hắn biết Chu Tước ngay tại độ kiếp, mà U Đô chỉ có Mục Huyền Công một tôn chuẩn thánh lúc, có thể hay không tại chỗ dọa khóc. Huyền gia thành trì bên ngoài, Thanh Long Tinh Thiên Long Vương cùng Địa Long Vương đã ngừng chân, hai con ngươi nhắm lại nhìn chằm chằm tiền phương, liền hộ sơn kết giới cũng không khai. Địa Long Vương lông mày nhao nhao nhíu một cái, ánh mắt càng là thâm thúy, còn như Thiên Long Vương, lại là theo bản năng hoàn xem bốn phía thiên địa, không biết vì cái gì, gặp Huyền gia thành trì như thế lười biếng phòng ngự, để hắn phát sinh một loại dự cảm không tốt, luôn cảm giác cái này đen nhánh trong thiên địa. Có hai cặp ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm, có chút quỷ dị. Địa Long Vương trầm giọng nói, cũng dám phía sau lạnh sưu sưu, như một tôn chuẩn thánh, coi là thật không có sợ hãi. Thiên Long Vương cười lạnh một tiếng, thân sắc âm trầm, cái này nếu là đặt ở năm đó, ta đợi đến, chỉ sợ Nhược Thiên Chu Tước đã sớm giết ra tới, như một tôn chuẩn thánh lại như thế nào. Địa Long Vương cười âm hiểm một tiếng, đợi nàng độ kiếp, định để nàng vạn kiếp bất phục. Nói đến thiên nhân ngũ suy, ngươi có thể từng đoán chắc. Thiên Long Vương liếc nhìn Địa Long Vương, thời gian chính xác tất nhiên là không biết. Địa Long Vương lời nói có thể bản vương khẳng định là gần chút ít thời gian, nàng nhất định độ kiếp, thọ nguyên sắp hết, nàng không có đường lui, không độ kiếp mấy chính là chết. Như thế, trước tạm lui, vậy không bằng để cho ta công một công, thử một lần hư thực. Địa Long Vương liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, chớ có lỗ mãng. Thiên Long Vương lạnh quát một tiếng, đem Chu Tước ép, nàng hội sẽ phát cuồng, như liều bỏ mình, đủ để kéo ngươi ta một người trong đó tổng phó hoàng tuyển, mấy trăm năm cũng chờ đến đây. cũng không kém mấy ngày này, nói, Thiên Long Vương cái thứ nhất quay người, Địa Long Vương hừ lạnh một tiếng, cuối cùng liếc qua Huyền Gia thành trì, cũng biến mất theo tại thiên địa ở giữa, hồ, nhìn xem hai người rời đi, U Đô Cửu Trọng Thiên Mục Huyền Công cùng Diệp Thiên nhao nhao thở dài một hơi, cái này nếu là nhị vương trực tiếp công tới, chỉ còn một tôn U Đô có trời mới biết sẽ chết bao nhiêu, cứ thế mãi, không phải biện pháp, Mục Huyền Công lo lắng nói, lão phu có thể cảm giác được, không chỉ là Thanh Long Tinh nhìn chằm chằm Chu Tước Tinh, còn muốn rất nhiều cổ tinh cũng đều nhìn chằm chằm nơi này, trong đó không thiếu chuẩn thánh, chỉ sợ đều là dùng tính ra Chu Tước gần chút ít thời gian muốn độ kiếp rồi, có thể chống bao lâu tính bao lâu, Diệp Thiên bất đắc dĩ nói, vì kế hoạch hôm nay, đây cũng là không có biện pháp, chí ít tại chưa nhìn thấy Chu Tước lão tổ độ kiếp dị tượng trước đó, bọn hắn có phải hay không dám vọng động, chỉ hy vọng như thế, ngươi trước tạm đi xem Chu Tước, nơi này ta đến trông coi, minh bạch. Diệp Thiên lên tiếng, thi triển thiên đạo, quay người trốn vào không gian hắc động, rời xa ta, mới trốn vào không gian hắc động, Diệp Thiên liền nghe được Nhược Thiên Chu Tước thanh âm mệt mỏi, Diệp Thiên không chút suy nghĩ, trực tiếp bỏ chạy ngàn trượng bên ngoài, lúc này mới đôi mắt nhắm lại tập trung vào Nhược Thiên Chu Tước, nàng vẫn tại độ kiếp, lúc này hình thái, đầy đủ dọa người, như một cô chưa từng bị dã thú nuốt xong thi thể, khô cạn mà đẫm máu, sở dĩ để Diệp Thiên rời xa nàng. Có phải hay không nghĩ chính mình kiếp số lan đến gần Diệp Thiên, cái kia đáng sợ lôi điện còn tại tàn phá bừa bãi, dây vò lấy nàng thân thể tàn phế, tựa như thẳng đến đem nàng thôn tính tiêu diệt mới tính xong. Diệp Thiên đứng lặng tại ngàn trượng bên ngoài, lặng lặng nhìn xem, thiên nhân ngũ suy kiếp bền bỉ, vượt quá dự liệu của hắn, trước đây trước sau về sau, nói ít mười mấy ngày, Nhược Thiên Chu Tước vẫn không có muốn thuế biến dấu hiệu, vô cùng yếu ớt trạng thái, biến số quá nhiều. Chỉ mong vô sự, hung hăng hít một hơi, Diệp Thiên khoanh chân ngồi xuống, tế ra tạo hóa thần châu, dung nhập thần hải, chợt, đan tổ long hồn quanh quẩn mà ra, cùng kia tạo hóa thần châu cùng múa, tạo hóa thần châu chấn thủ thần đài, đan tổ long hồn vờn quanh nguyên thần, nay hai tăng thêm hỗn độn thần đỉnh cùng tàn phá đế giác, đem nó thần hải thủ đến vững như thành đồng, như thế, ba ngày lại là lặng yên mà qua, cho đến ngày thứ tư, nhắm mắt Diệp Thiên. Mới bỗng nhiên mở ra hai con người, nhìn về phía ngàn trượng bên ngoài Nhược Thiên Chu Tước. Chu Tước khí tức cực kỳ uể oải, nguyên thần cực điểm khô héo, nguyên thần chi hỏa yếu ớt, thời khắc đều có yên diệt có thể. Diệp Thiên thậm chí không có theo trong cơ thể nàng tìm được một giọt máu, giống như một cỗ phong hóa cán thi, suy yếu như vậy. Tuy là một tia gió xuân, cũng có thể đem nó thổi tan. Diệp Thiên nín thở, mắt không chớp nhìn xem, vật cực tất phản. Nhược Thiên Chu Tước giờ phút này chính là dạng này một cái trạng thái, hết thảy đều suy yếu tới cực điểm, ví như người chết, tiếp xuống mới thật sự là thuế biến, khi kiếp số bên trong niết trùng sinh. Quả nhiên, bất tài một khắc đồng hồ, Nhược Thiên Chu Tước kia khô cạn thân thể đã nứt ra, có tiên quang lưu tràn, khô lão ra mặt chậm rãi chóc ra, tân sinh ra xương lại là lập lòe mà sinh, óng ánh sáng long lanh, giờ phút này. Nàng tựa như trời đông giá rét đằng sau khô mộc, sinh ra chồi non, vạn vật sinh linh đều là đang thức tỉnh, chương 1178, Cửu Thánh, vượt qua, Diệp Thiên kinh hỉ vạn phần, Nhược Thiên Chu Tước vượt qua gian nan nhất thời kỳ, tiếp xuống mới là đại thuế biến, ông, Diệp Thiên kinh hỉ thời điểm, Nhược Thiên Chu Tước thân thể run lên, một cỗ hoa mỹ vầng sáng lấy nàng làm trung tâm hướng tứ phương lan tràn, mang theo thánh nhân uy áp, bá đạo vô song. Giống như núi nặng nề, Diệp Thiên tế ra tiên thiên áo giáp, nhưng như cũ khó cản vầng sáng, bị đẩy đi ra vạn trượng xa, lại nhìn Chu Tước, lão thân thể triệt để nổ tung, bị tân sinh tiên khu thay thế, toàn thân dị sắc dâng lên, quanh quẩn từng sợi tiên quang, mỗi một tấc da thịt, đều chớp động lên quang trạch, mỗi một lọn tóc, cũng đều là nhiễm lên thần hà, như sóng biếc tiên từ, thánh khiết vô hạ, không nhiễm phàm thế trần thế, trong lúc mơ hồ. Diệp Thiên còn nghe nói có Chu Tước tê mình, quả nhiên, kia đích thật là một cái khổng lồ Chu Tước, chính là huyết mạch dị tượng, còn quấn Nhược Thiên Chu Tước, tại tiên trong biển niết. Thấy thế, Diệp Thiên phất thủ, đem 9.000 vạn nguyên thạch tế ra, còn có vô pháp dùng số lượng đoán chừng đan dược, cấp thấp nhất đều là ngũ văn đan, nguyên thạch cùng đan dược nhau nhau nổ tung, tinh nguyên tuôn hướng Nhược Thiên Chu Tước, Nhược Thiên Chu Tước ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, thân như hang không đáy. Thôn tính ngưu hấp, bổ sung kiếp số bên trong tiêu hao, không có gì đáng ngại. Diệp Thiên mỉm cười, cuối cùng nhìn thoáng qua liền đi ra không gian hắc động. Thời gian qua đi gần 4 ngày mới gặp Diệp Thiên đi ra, Mục Huyền Công cuống quýt tiến lên đón, chờ mong nhìn xem Diệp Thiên, đã tiến dài, còn tại thuế biến niết. Diệp Thiên cười nói, tiếp xuống chỉ là vấn đề thời gian, nàng cuối cùng là bước ra một bước kia. Mục Huyền Công kích động lão thân thể run rẩy, Udo có thánh nhân, nhà, lại tới. Mục Huyền Công kích động thời điểm, Diệp Thiên nhìn về phía huyền trước người Huyễn Thiên Thủy Màn, vẫn như cũ là hai thân ảnh sóng vai, Tư Tinh không đáp xuống Chu Tước Tinh, cũng không liền là Thanh Long Nhị Vương sao, thật có nghị lực. Diệp Thiên không khỏi nhếch miệng, lão phu đã là quen thuộc. Mục Huyền Công thu kích động chột dạ, cũng theo đó nhìn đi qua, ba ngày đến, chạy tới Chu Tước chuẩn thánh không xuống mười mấy đợt, tựa như đều đang đợi lấy Chu Tước độ kiếp dị tượng, chỉ trách Chu Tước lão tổ tồn tại, phá vỡ mảnh này tinh vực cân bằng, bọn hắn đối Chu Tước vẫn là có chỗ kiêng kỵ. Mục Huyền Công vuốt râu cười nói, thọ nguyên sắp hết chi nhân là đáng sợ nhất, nếu là chọc tới, chắc chắn sẽ kéo một tôn chuẩn thánh chôn cùng, sở dĩ, người tới đều là thăm dò. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, chỉ sợ không ai sẽ ở lúc này rủi ro, kia là Huyền Vũ Tinh Tu La Vương. Diệp Thiên bật cười thời khắc, Mục Huyền Công chỉ Huyễn Thiên Thủy Màn, là một cái theo tinh không hạ xuống người, lại là chuẩn thánh. Diệp Thiên nhìn lại, kia Tu La Vương uy áp không nhỏ, mới hạ xuống Chu Tước Tinh, liền áp sập một ngọn núi lớn, huyết bào liệt liệt, khắc đầy cổ lão phù văn, nên một tông kinh khủng pháp khí, kia là Bạch Hổ Tinh La Sát Vương. Mục Huyền Công lại chỉ hướng đặt ở hạ xuống một vị hắc bào lão giả, hắn nhưng là cốt hôi cấp nhân vật, công pháp duyên cớ, để hắn nhiều tu ra 1000 năm thọ nguyên, so Chu Tước còn rất dài 500 tuổi, có thể đến nay cũng không tìm được đột phá thánh nhân cơ duyên, thật sự rất như lời ngươi nói, làm nhiều chuyện ác, liền sẽ chọc nhân quả. Hắn cùng Khô Nhạc là một loại người, cái đầu kia sinh sừng thú, không phải nhân loại tu sĩ đi. Diệp Thiên chỉ La Sát Vương đằng sau tới cái kia áo mãng bào trung niên, khôi hơi tinh hưu giã vương. Mục Huyền Công giải thích, hắn nên thiên nguyên tinh vực trẻ tuổi nhất một tôn chuẩn thánh, vẫn chưa tới 2000 tuổi, bên cạnh hắn vị kia tam nhãn người, chính là Giao Long tinh huyết Giao Vương, nghe nói hào tự biết bản tướng là Giao Long. Tiếp xuống ba vị này, thanh niên tóc tím chính là Tử Dương tinh Tử Dương Vương, huyết phát lão giả chính là Viêm Huyền tinh Viêm Huyền Vương. Sinh tam thủ chính là Lôi Chấn Tinh Lôi Chấn Vương, đều là chuẩn thánh. Hôm nay thật là náo nhiệt a. Diệp Thiên thổn thức tắc lưỡi một tiếng, tăng thêm Thanh Long Tinh Thiên Long Vương cùng Địa Long Vương, đang đẳng cửu tôn chuẩn thánh. Một tôn thánh nhân, đủ để quét ngang cửu tôn chuẩn thánh. Mục Huyền Công cười lạnh một tiếng, tiền bối, bây giờ thiên nguyên tinh vực, chỉ có chuẩn thánh không có thánh nhân. Diệp Thiên thăm dò tính nhìn xem Mục Huyền Công. Có, Mục Huyền Công trở lại rất khẳng định. Thiên nguyên tinh vực chuẩn thánh không ít, thánh nhân lại là Phượng Mao Lân Giác, đột phá đến thánh nhân cảnh tu sĩ, siêu thoát thế ngoại. Cái gọi là quyền lực tại bọn hắn mà nói đã mất quá lớn lực hấp dẫn, trong đó phần lớn đều rời đi thiên nguyên tinh vực đi càng lớn tinh vực. Tự nhiên, cũng có cao nhân lánh đời khám phá hồng trần đạo hạnh, lựa chọn quy ẩn. Xem ra cái này thiên nguyên tinh vực cũng là ngọa hổ tàng long à, Diệp Thiên lần nữa thổn thức, cho nên nói tiểu gia hỏa, chớ có mơ tưởng xa vời. Mục Huyền Công ôn hòa cười một tiếng, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, ngày sau hành sự cần điệu thấp, không cần thiết đi trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại, vãn bối ghi nhớ tại tầm. Diệp Thiên cười cười, hai người đàm luận thời điểm, kia hàng lâm Chu Tước tinh cửu tôn chuẩn thánh vẫn tại U Đô cửu thành bên ngoài bồi hồi, chính như Mục Huyền Công nói, không người dám quá mức làm càn, một khi làm phát bực Chu Tước, chắc chắn sẽ gặp nạn. Một cái thọ nguyên sắp hết chuẩn thẩm nếu là khởi sướng cuồng đến, đó cũng không phải là trò đùa. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, đảo mắt lại là 3 ngày, cửu tôn chuẩn thánh chưa từng rời đi. Tại Chu Tước tinh bồi hồi 3 ngày, nhìn lên tư thế, không đợi được Chu Tước độ kiếp liền không định đi. Lần này, nhưng làm U Đô cửu thành thành chủ dọa sợ, cửu tôn chuẩn thánh, đó cũng không phải là trò đùa. Cái này nếu là đánh lén mà đến, tung U Đô có 2 tôn chuẩn thánh. Cũng nhất định là một trận huyết chiến, màn đêm lần nữa hàng lâm, cửu tôn chuẩn thánh từ tứ phương mà đến, tu ở cùng nhau, đứng lặng tại một đỉnh núi, tính toán vòng tuổi, nàng cũng nên độ kiếp rồi, như thế nào còn không dấu hiệu. Lôi Chấn Vương trầm ngâm nhìn xem U Đô chủ thành phương hướng, Chẳng lẽ lại nàng lại tìm bổ sung thọ nguyên linh đan linh dược, hơn 3.000 tuổi, lại nghịch thiên linh dược, cũng là vô dụng. Viêm Huyền Vương cười lạnh một tiếng, thọ nguyên nhiều nhất bất quá 10 năm, nếu không độ kiếp, liền lại không cơ hội. Hưu Giã Vương liếm liếm đầu lưỡi đỏ chót, khó được tập hợp một chỗ, vậy không bằng vào xem. Địa Long Vương lộ ra sâm bạch rằng, muốn đi ngươi đi, bản vương cũng không muốn sợ nàng rủi ro. La Sát Vương âm hiểm cười âm thanh sâm nhiên, La Sát đạo hữu lời này khác biệt. Thiên Long Vương u cười một tiếng, nàng như tiến giai thánh nhân, tại chúng ta mà nói, cũng không phải cái gì sự tình tốt, không bằng ta 9 người dắt tay đi vào nhìn qua. Tuy là có biến cho nên, hắn Chu Tước Tinh 2 tôn chuẩn thánh, mà chúng ta có cửu tôn, còn sợ nàng không thành, sợ chính là các ngươi đi. Giao Long Vương đầy mắt hí ngược, 100.000 năm qua, cùng Chu Tước Tinh trở mặt chính là ngươi Thanh Long Tinh, nàng như tiến giai thánh nhân, cái thứ nhất thu thập cũng chắc chắn sẽ là ngươi Thanh Long Tinh. Môi hở răng lạnh, các ngươi không hiểu. Địa Long Vương hừ lạnh một tiếng, còn chưa thấy độ kiếp dị tượng, hai vị đạo hữu gấp cái gì? Tu La Vương một mặt nghiền ngẫm, dùng bản vương xem, chúng ta đi vào nhìn qua cũng là không sao. Tử Dương Vương trong mắt lóe ra tinh quang, sớm kết sáng sớm tốt lành tâm, lão phu không có ý kiến, bản vương cũng tùy ý. Như thế, hai vị đầu Thiên Long Vương liếc nhìn La Sát Vương cùng Tu La Vương, tùy ý. La Sát Vương cùng Tu La Vương nhao nhao cười âm hiểm một tiếng, vậy liền đi. Thiên Long Vương lúc này một bước, như một đạo khoáng thế thần mang, xẹt qua đêm đen như mực, phía sau 8 tôn chuẩn thánh cũng là không chậm, tại hư thiên chi thượng, hóa ra hoa mỹ đường còng, 9 cửu tôn chuẩn thánh, thiên chi hạ, đều là hãi nhiên thanh âm, thân sắc khó coi ngẩng đầu nhìn thiên khung, bọn hắn uy áp quá mức cường hoành, một đường bay qua, toàn bộ thiên đều là ầm ầm, ví như có người độ kiếp, nên tới vẫn là tới, nhìn xem huyễn thiên thủy màn, Mục Huyền Công không khỏi nhăn hạ lông mày, thực sẽ chọn thời gian, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Diệp Thiên hít sâu một hơi, lão tổ, Thiên Long Vương, Địa Long Vương, La Sát Vương, Tu La Vương, Lôi Chấn Vương, Viêm Huyền Vương, Tử Dương Vương, Hưu Giã Vương cùng Giao Long Vương cầu kiến. Rất nhanh, trúc lâm bên ngoài liền vang lên thanh âm già nua, dẫn hắn 9 người đi đại điện. Mục Huyền Công nhàn nhạt một tiếng, chương 1179, biệt khuất, nói, Mục Huyền Công liền đi ra trúc lâm, còn như Diệp Thiên, lúc này thi triển Tiên Luân Thiên Đạo, quay người trốn vào không gian hắc động. Qua, mới vào đây, Diệp Thiên liền một trận lảo đảo, chỉ cảm thấy trên lưng có một tòa 8.000 trượng cự nhạc đè ép, nhưng gặp không gian hắc động thần hà dị sắc, tiên quang bắn ra bốn phía, chiếu lỗ đen lộng lẫy vô cùng, càng có thánh nhân uy áp chấn tứ phương, như núi nặng nề. Diệp Thiên chính là bị kia uy áp ép tới quỳ xuống, thật bá đạo. Diệp Thiên sợ hãi than nhìn xem một phương, tuy là cự ly Nhược Thiên Chu Tước ngàn trượng bên ngoài, cũng vẫn như cũ bị triệt để áp chế. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên dứt khoát không chống cự, đặt mông ngồi xuống, tái kiến Nhược Thiên Chu Tước, vẫn như cũ khoanh chân tại tiên trung tâm biển, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, tái hiện năm đó tuyệt thế thần tư, xem hắn dùng nhàn, lại vẫn trẻ mấy phần, bồng bột khí huyết, càng là gâu, dương tựa như biển, càng có rất nhiều huyền huyễn dị tượng giao chức, nàng đạo tắc, mang theo tiên khúc cùng thiên âm. Diệp Thiên tắc lưỡi, chuẩn thánh cùng thánh nhân tuy chỉ kém một bước, có thể thực lực này lại không thể giống nhau mà nói, bây giờ Nhược Thiên Chu Tước, chính là cực tốt ví dụ, hắn có thể cùng chuẩn thánh so chiêu, lại bị thánh nhân uy áp ép tới không ngóc đầu lên được, trước đây sau chênh lệch, cũng không phải nửa bước cảnh giới đơn giản như vậy. Bang bang, Diệp Thiên tắc lưỡi thời khắc, lại nghe có Chu Tước tê minh, thiêu đốt lên hỏa diễm, nhất thời, Nhược Thiên Chu Tước thân mang tiên y liền hóa thành cho tàn, lộ ra một bộ hoàn mỹ thân thể, nóa, Diệp Thiên sững sờ, lúc này quay lưng đi, nghiệp chướng. Diệp Thiên ho khan một tiếng, đó là cái ngoài ý muốn, ai sẽ nghĩ đến còn có một màn như thế, sai lầm, sai lầm. Diệp Thiên lắc lắc đầu, không biết được để Tạ Vân tên kia biết, có thể hay không một cước đạp chết hắn, không biết được để thần hoàng biết, có thể hay không một trưởng bổ hắn, còn quản ngươi có đúng hay không ngoài ý muốn. Một phương khác, Nhược Thiên Chu Tước vẫn như cũ khoanh chân nhắm mắt, bất quá, Nhược Thiên Chu Tước kia hoàn mỹ thân thể, lại là đã bị một tầng thánh khiết tiên quang bao khỏa, đem nó che đậy tựa như ảo mộng, chỉ gặp người mơ hồ hình dạng, không thấy kia hiện ra quang trạch ra thịt, u đồ tới cửu tôn chuẩn thánh, Diệp Thiên cuối cùng vẫn là mở miệng, trong dự liệu, Nhược Thiên Chu Tước đáp lại, thanh âm mờ mịt, rất là dễ nghe, ví như cửu u tiên khúc, ngươi còn cần bao lâu? Diệp Thiên vẫn như cũ đưa lưng về phía Nhược Thiên Chu Tước, kia chín cái lão tạp mao kẻ đến không thiện, ta sợ Mục lão tiền bối chịu không được à, cái này nếu là làm loạn, U Đô làm không cẩn thận liền không có, đi huyết dung đạo, vẫn cần nửa canh giờ, minh bạch. Diệp Thiên đưa lưng về phía Nhược Thiên Chu Tước bày ra một cái ok thủ thế, an vị ở nơi đó các loại, bởi vì không có hắn, Nhược Thiên Chu Tước ra không được, dù cho là thánh nhân cũng không được. Diệp Thiên chờ đợi thời điểm, U Đô bầu không khí lại rất là kiềm chế, U Đô cửu trọng thiên đại điện bên ngoài, phô thiên cái địa đều là bóng người, Chu Tước ra, cửu đại thế gia lão tổ, thánh chủ, trưởng lão đều tới, đem đại điện xung quanh chật như nêm cối. Từng cái đô đầu treo lấy bản mệnh pháp khí, rất có chiến tranh lúc chiến trận, sát phạt chi khí đã quét sạch thiên địa, cửu tôn chuẩn thánh, đây là cỡ nào đội hình, U Đô cần dốc toàn lực chống cự. Lại nhìn trong đại điện, cửu tôn chuẩn thánh riêng phần mình nằm nghiêng trên ghế ngồi, đầy mắt nghiền ngẫm, nhiều hứng thú nhìn xem Mục Huyền Công. Mục Huyền Công rất cảm thấy áp lực, mặc dù hắn cũng là chuẩn thánh, nhưng dù sao cũng là tân tấn, ở đây cái nào không phải tại chuẩn thánh cấp chờ đợi mấy trăm năm. Coi như đều là hắn tiền bối, Mục Huyền Công, bản vương thật sự là xem thường ngươi. Kéo dài yên tĩnh, cuối cùng là bị Tu La Vương u tiếng cười chỗ cắt ngang, ai sẽ nghĩ đến, trước đây không lâu vẫn chỉ là hoàng cảnh đỉnh phong ngươi, lại cũng có thể tiến giai chuẩn thánh, đây cũng là tạo hóa. Mục Huyền Công nhàn nhạt một tiếng, tạo hóa, Giao Long Vương khịt mũi coi thường, đầy mắt khinh miệt, thật sự cho rằng tiến giai chuẩn thánh, liền có thể cùng bọn ta bình khởi bình tọa. Mục Huyền Công, ngươi cũng quá đề cao bản thân nhi, tiền bối dạy phải. Mục Huyền Công nhàn nhạt một tiếng, xinh xinh đè xuống lửa giận trong lòng. Chu Tước đâu mời ra đây, Địa Long Vương u cười bên trong còn mang theo rầm. Uế, nhiều ngày không thấy, bản vương rất là tưởng niệm kia, đây là U Đồ, dung ngươi không được ngôn ngữ mỏng manh. Mục Huyền Công hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang chợt bắn, đối với Địa Long Vương, hắn tất nhiên là hận thấu xương. Hắn độ kiếp đêm đó huyết kiếp, liền có Địa Long Vương phần, thích đẹp chi tâm, mọi người đều có. Địa Long Vương lộ ra sâm nhiên rằng, dầm, tà chi quang trần trụi trắng trợn, người, chớ nói nhảm, để Chu Tước ra. La Sát Vương nhàn nhã loay hoay quấn ở trên cổ tay một đầu tiểu thanh xà, chúng ta cửu tôn chuẩn thánh, cho đủ nàng mặt mũi, còn muốn khinh thường đến khi nào. Lão Phu nói, Chu Tước đang bế quan. Mục Huyền Công lạnh lùng một tiếng, chẳng lẽ đang chuẩn bị độ kiếp? Giao Long Vương hí ngược cười một tiếng, vậy bọn ta càng đến ở đây, như hôm nay Nguyên Tinh Vực cũng không làm sao thái bình, khó đảm bảo có gây rối chi đồ, chúng ta cần hộ nàng độ kiếp mới là, việc này bất tài các ngươi thao rót, xin mời. Mục Huyền Công thần sắc âm trầm, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Mục Huyền Công, thật sự là cho ngươi mặt mũi. Hưu Giã Vương một tiếng lạnh quát, chúng ta hảo tâm đến đây bái phỏng, đây cũng là U Đô đạo đãi khách để Chu Tước ra, cho ta các loại chờ một cái thuyết pháp, người, nhưng không biết Hưu Giã đạo hữu muốn cỡ nào thuyết pháp. Mục Huyền Công lời mới vừa ra miệng, liền bị một đạo mờ mịt thanh âm chỗ cắt ngang, lời nói chưa rơi, một bóng người xinh đẹp liền hiện thân tại trong đại điện, hắn thân pháp chi quỷ dị, không thể nào tìm độn, thấy là Nhược Thiên Chu Tước trở về, Mục Huyền Công lập tức kinh hỉ vạn phần, một tôn thánh nhân, cho hắn đầy đủ lực lượng. Nhất thời làm bản bản đằng đằng, thời khắc chuẩn bị đứng dậy khai làm, quá oan uổng, so sánh Mục Huyền Công mà nói, Hưu Giã Vương các loại chờ cửu tôn chuẩn thánh lại là đôi mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm Nhược Thiên Chu Tước, nhìn một chút, chín người lông mày nhao nhao nhíu lại tới, không biết vì cái gì, hôm nay Nhược Thiên Chu Tước cùng ngày xưa có chút khác biệt, nhìn không ra nửa điểm tu sĩ khí tức, có một loại áp lực vô hình, chính yếu nhất không phải những này. Mà là Nhược Thiên Chu Tước khí tức, sinh cơ dâng trào, khí huyết như biển. Thế này sao lại là thọ nguyên sắp hết chi nhân nên có khí tức? Chín người không thể tưởng tượng, rất là không nghĩ ra. Chín vị, thật sự là thật hăng hái. Nhược Thiên Chu Tước ngồi xuống, nhiều hứng thú hoàn nhìn xem chín người. Nhiều ngày không thấy, chuyên tới để bái phỏng. Địa Long Vương u u một tiếng, cực tốt bái phỏng. Nhược Thiên Chu Tước khóe miệng thấm đầy ý cười. Vài ngày trước đại náo ta Chu Tước tình, tạo ra huyết kiếp, hôm nay lại tới bái phỏng, thành tâm cho lão thân ngột ngạt sao? Chu Tước nói quá lời, đều là hiểu lầm. Địa Long Vương nghiền ngẫm cười một tiếng, Đêm đó tiên huyết nhuộm đỏ Chu Tước, cũng không phải một câu hiểu lầm liền có thể xong việc. Nhược Thiên Chu Tước một mặt nhàn nhã đánh ra chính mình sáng rõ móng tay, lời nói mờ mịt, lại bừng tỉnh từ thiên tiêu tới. Kia Chu Tước đạo hữu muốn như thế nào? Thiên Long Vương âm hiểm cười nhìn xem Nhược Thiên Chu Tước, không muốn như thế nào. Nhược Thiên Chu Tước ung dung cười một tiếng, đã Thanh Long Tinh hai vị đạo hữu tới, vậy liền không cần trở về. Cuồng vọng, Địa Long Vương bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn thánh khí thế ẩm vang hiện ra, lão thân có cuồng vọng vốn liếng. Nhược Thiên Chu Tước cười khẩy, vậy bản vương cũng phải thử một chút. Địa Long Vương hét to, đấm ra một quyền chín đạo thần long. Bằng ngươi, Nhược Thiên Chu Tước cười lạnh, óng ánh ngọc thủ tiên quang bốn phía, mỗi một tia đều như núi nặng nề, ép diệt kia chín đạo thần long. Địa Long Vương cũng cùng nhau bị thương, tiên huyết dâng lên mà ra, làm sao có thể? Địa Long Vương khó có thể tin, Chu Tước thực lực hắn biết được, tung hắn không phải địch thủ, cũng không đáp bị bại như thế dứt khoát. Nàng tiến giai thánh nhân cảnh, ở đây người đã vậy mà đứng dậy, thần sắc đột biến, cũng là một mặt khó có thể tin. Các vị như thế nhìn chằm chằm lão thân, chẳng lẽ coi trọng lão thân? Nhược Thiên Chu Tước kéo thoáng cái mái tóc, nhiều hứng thú nhìn xem mọi người. Cường đại thánh nhân uy áp, động lại không gian. Chương 1180, từng cái đến, đây không có khả năng. Mọi người đạp lui lại một bước, đầy dẫy lộ ra, không thấy ngươi độ kiếp dị tượng, ngươi như thế nào tiến giai thánh nhân? Ai nói tiến giai thánh nhân tự nhất định muốn có dị tượng? Nhược Thiên Chu Tước cười động lòng người, nhưng cái này mê người cười rơi vào chín người trong mắt, lại như tử thần tại hướng bọn hắn ngoắc, mở ra kia tử vong chi môn. Ngươi là như thế nào làm được? Thiên Long Vương hai con ngươi huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Nhược Thiên Chu Tước. Nghĩ biết Nhược Thiên Chu Tước cười nhìn Thiên Long Vương, tự phế chuẩn thánh tu vi, lão thân liền nói cho ngươi. Ngươi Thiên Long Vương khí huyết dâng trào, nhưng cũng không dám tiến lên. Bây giờ Nhược Thiên Chu Tước thế nhưng là thánh nhân, chuẩn thánh cùng thánh nhân tuy chỉ có nửa bước chỉ kém, nhưng lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mới Địa Long Vương, chính là đẫm máu giáo huấn, tại thánh nhân trong tay một chiêu bại hoàn toàn. Như hắn như vậy, những người khác cũng là như thế, không dám lên trước. Tính sai, nghiêm trọng tính sai. Cái này nên một cái rất tốt châm chọc. Bọn hắn cửu tôn chuẩn thánh cùng nhau mà đến, vốn cho rằng có thể hợp lực giải quyết một tôn đại địch, lại không nghĩ sẽ là bây giờ tình trạng như vậy, để cho người ta trở tay không kịp. Buồn cười là, bọn hắn dương võ dương oai thời điểm, lại là nghênh đón một tôn thánh nhân. Càng buồn cười hơn chính là, bọn hắn trước đây không lâu còn tại ngốc ngốc chờ đợi độ kiếp dị tượng, bây giờ xem ra, thật sự là kinh hỉ. Huyền công, lão thân không tại lúc, ai kêu hùng? Nhược Thiên Chu Tước mở miệng, một tay cầm một mặt cái gương nhỏ, một tay xử lý mái tóc, một bên lại tại nhiều hứng thú hỏi Mục Huyền Công. Kia tất nhiên là Địa Long đạo hữu. Mục Huyền Công vuốt râu cười một tiếng, Địa Long đạo hữu thế nhưng là nói, mấy ngày không thấy, rất là tưởng niệm. A Nhược Thiên Chu Tước xinh đẹp lông mày vẩy một cái, cười mỉm nhìn về phía Địa Long Vương. Lão thân chưa phát giác, cũng không biết Địa Long đạo hữu như thế hâm mộ. Nếu như thế, hôm nay liền lưu lại cùng lão thân nâng cốc bên trên nguyệt như gì? Không không cần. Địa Long Vương thần sắc yếu ớt, theo bản năng lui lại, lui lui liền quay người chui ra khỏi đại điện. Đến đều tới, làm gì đi vội vã? Nhược Thiên Chu Tước có chút đưa tay, lòng bàn tay có đạo tắc dây xích bay ra. Kia mới thoát ra đại điện Địa Long Vương, sau một khắc liền bị khóa trở về. Mở cho ta! Địa Long Vương hét to, điên cuồng va chạm giam cầm. Tuy là mở ra, ngươi trốn. Nhược Thiên Chu Tước ung dung cười một tiếng. Chu Tước, ngươi làm thật muốn không chết không thôi. Thiên Long Vương thần sắc biến đổi lớn. Cái khác mấy tôn chuẩn thánh cũng tức thì đứng chung một chỗ, riêng phần mình tế ra bản mệnh pháp khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhược Thiên Chu Tước. Đừng vội, từng cái tới. Nhược Thiên Chu Tước tiếu yếp như hoa, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Oanh, loảng xoảng, ầm, âm vang. Tức thì, trong đại điện liền vang lên như vậy đinh linh loảng xoảng tiếng vang. Ngoài điện, U Đô các cường giả nghe được sững sờ. Mới, Địa Long Vương chạy ra ngoài, nhưng sau một khắc liền bị bắt trở về. Bây giờ trong điện lại là náo nhiệt như vậy, để cho người ta kinh ngạc. Sâu Tạc Thiên Na, trong đám người, Diệp Thiên thổn thức tắc lưỡi. Ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn hắn, ngược lại là thấy thật thật. Tiến giai thánh nhân Nhược Thiên Chu Tước, đơn giản mạnh không biên giới nhi. Cửu tôn chuẩn thánh sửng sốt bị đánh không ngóc đầu lên được. Phốc, phốc, phốc, vạn chúng chú mục phía dưới, 9 thân ảnh không phân trước sau tự đại trong điện bay ngược ra đến, từng cái máu me đầm đìa. Thấy thế, Udo các cường giả tập thể hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là cửu tôn chuẩn thánh A, từng cái đều cùng lão tổ một cái cấp bậc, lúc này mới đi qua bao lâu, lại đều bị đánh tàn phế, chỉ là, bọn hắn chỗ nào biết, Udo lão tổ, đã vượt qua cái kia bình cảnh, cũng không phải là chuẩn thánh, mà là một tôn thánh nhân, tại thuế biến niết bên trong siêu thoát thế ngoại, lên trí cao phòng, như nước thủy triều trong biển người, nhường ra một mảnh đất trống. Cửu tôn chuẩn thánh nhao nhao rơi xuống, vũng máu một mảnh, giờ phút này, bọn hắn đều không lại là chuẩn thánh, tu vi đều bị đoạt, biến thành chính cống phế vật, không có khả năng, đây không có khả năng, cửu tôn chuẩn thánh cuồng loạn gào thét, không thể tiếp nhận sự thật này, cửu tôn chuẩn thánh liên thủ, vẫn như cũ bại hoàn toàn, mà lại tu vi bị phế sạch sẽ, đây có lẽ là bọn hắn tu đạo đến nay hắc ám nhất một ngày, vẫn như cũ là vạn chúng chú mục. Nhược Thiên Chu Tước đi ra, thân sắc lạnh lùng, quan sát 9 người, tu đạo giả biết được nhân quả báo ứng, các ngươi tạo ra nhân, hôm nay chính là quả, vậy mà thượng thương có đức hiếu sinh, lão thân không giết các ngươi. Nhược Thiên Chu Tước lời nói mờ mịt, mang theo vô thượng uy nghiêm, vang vọng cửu tiêu, giết ta, giết ta, 9 người đều là đang gầm thét, không còn tu vi, tuy là có mệnh cũng là thê thảm mệnh, Nhược Thiên Chu Tước không nói. Nhẹ vẩy ống tay áo, quét ra tiên hài, đem 9 người lan ra Udo cửu trọng thiên, đem nó lưu vong sâu trong tinh không, riêng phần mình rơi xuống phàm nhân cổ tinh, riêng phần mình đường xá nghe theo mệnh trời, đây cũng là thánh nhân uy thế a. Diệp Thiên lại một lần thổn thức, cùng Nhược Thiên Chu Tước so sánh, hắn kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. Udo các cường giả, từng cái kính úy ngửa mặt nhìn hư thiên, giờ phút này, tất cả mọi người đều là đã sáng tỏ. Bọn hắn lão tổ vì cái gì mạnh như vậy, nhất định là tiến giai thánh nhân, kia siêu thoát thế ngoại cảnh giới, trong mắt bọn hắn, so mộng cảnh càng thêm mờ mịt. Các hồi vốn bộ, Nhược Thiên Chu Tước để lại một câu nói, liền quay người trở về đại điện, phía sau còn có một câu mờ mịt nói truyền ra, Diệp Thiên vào đây, nghe vậy, Udo các cường giả nhao nhao rút đi, trước khi đi đều là hội sẽ nhìn một chút Diệp Thiên, Udo chúng bộ mấy trăm vạn. Lão tổ duy chỉ có gặp Diệp Thiên, có thể thấy được đối Diệp Thiên coi trọng, đây là chí cao vinh quang. Tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Thiên đã đi vào đại điện, trong điện, Nhược Thiên Chu Tước lặng lặng đứng lặng, Diệp Thiên không khỏi ho khan một tiếng, không biết vì cái gì. Tổng hội nhớ lại tại không gian hắc động hình tượng, liền là không biết Nhược Thiên Chu Tước không thèm để ý. Lần này ân tình, Chu Tước vĩnh thế không quên, Nhược Thiên Chu Tước mở miệng, một câu từ đáy lòng. Tự miệng nói một chút, không có gì ban thưởng tất nhiên là có. Nhược Thiên Chu Tước cười một tiếng, ngọc thủ nhẹ vẩy, 9 đạo tiên quang tiếp liên phi ra, hóa thành cửu tôn pháp khí, một tôn long ấn, một kiện đạo bào, một thanh thần kiếm, một tôn đồng lô, một mặt thần kính, một cây chiến mâu, một tôn bát quái ấn, một đạo la bàn, một cây chiến kích. Quá, Diệp Thiên kinh hãi kinh ngạc một tiếng. Cửu tôn pháp khí đều là thánh binh, không cần nghĩ chính là kia cửu tôn chuẩn thánh bản mệnh pháp khí, chọn một kiện, cái này cảm tình tốt. Diệp Thiên cười hắc hắc, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy đi thanh long cổ ấn, kia là thanh long nhị vương chuyển thế thánh binh, tại cái này cửu tôn thánh khí bên trong xem như khá mạnh, người cũng không ngốc. Nhược Thiên Chu Tước cười một tiếng, thu còn lại cửu tôn thánh nhân binh khí, ta người này xem bảo bối vẫn rất có ánh mắt. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, cũng cuống quýt thu thanh long cổ ấn, sợ Nhược Thiên Chu Tước đổi ý tại thu đi rồi, một tôn thánh khí, cái này thù lao vẫn là rất phong phú, ngươi thế nhưng là có lục đạo tiên luân nhãn. Nhược Thiên Chu Tước mở miệng lần nữa, đầy mắt thơm ý nhìn xem Diệp Thiên, không có. Diệp Thiên đầu dao động cùng chống lúc lắc tựa như, chớ có giấu giếm ta. Nhược Thiên Chu Tước cười nhìn Diệp Thiên, lão thân điều tra Chu Tước ra thượng cổ bí quyển, có thể tùy ý xuất nhập không gian hắc động thần thông là bực nào bí thuật, ngươi sẽ không có tiên tộc tiền nhãn. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, Diệp Thiên cười ha ha, cũng chưa lại đi che lấp. Thật đúng là để lão thân ngoài ý muốn, thánh thể huyết mạch lại thân phụ tiên tộc tiền nhãn. Nhược Thiên Chu Tước thổn thức một tiếng, ngươi thật sự là một cái bị thượng thương chiếu cố chi nhân, như thế cơ duyên, quả thực để lão thân hâm mộ thì hâm mộ, cũng đừng giết người cướp của. Diệp Thiên vội ho một tiếng, lão thân cũng phải tóm được ngươi mới được. Chương 1181, Chu Tước Thánh Chủ. Ban đêm, Diệp Thiên về tới Đan Phủ. Trong đêm Đan Phủ tuy là yên tĩnh, nhưng cũng có rất nhiều luyện đan sư còn tại chăm chỉ luyện đan, như Niệm Vi cùng Mục Uyển Thành. Cách rất xa, Diệp Thiên vẫn như cũ có thể nhìn thấy hai người đổ mồ hôi đầm đìa, hai người thành tựu, vẫn là để Diệp Thiên có chút khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu, liền có thể luyện ra ngũ văn đan, thu mục quang. Diệp Thiên quay người đi vào đại điện, phất tay phong bế cửa điện. Diệp Thiên lúc này mới lấy ra thanh long cổ ấn, cùng nhau bị lấy ra còn có hỗn độn thần đỉnh. So sánh cái này thanh long cổ ấn, nhưng so sánh âm thực vương đồng lô mạnh quá nhiều, chính là đặc thù thần liêu rèn đúc, tiêm nhiễm qua long huyết, dù là thanh long nhị vương thực lực đều cần hai người hợp lực thôi động, có thể thấy được này thánh binh cường đại càng tốt. Diệp Thiên cười một tiếng, dùng hỗn độn đạo thì làm kiếm, chặt đứt thanh long cổ ấn, hỗn độn thần đỉnh chiến minh, nuốt thanh long cổ ấn, dường như rất hưng phấn, điên cuồng thôn phệ lấy thanh long cổ ấn tinh túy. Diệp Thiên cũng không nhàn rỗi, cả người đều nhảy vào trong đỉnh, hỗn độn đỉnh túy, mà hắn nuốt đạo tắc, đem thanh long in lên lạc ấn đạo tắc nhao nhao đặt vào hỗn độn đạo bên trong. Cái này đã là chất dinh dưỡng, như thế, ba ngày lặng yên mà qua, ba ngày đến, Chu Tước Tinh gia thánh nhân tin tức truyền khắp toàn bộ thiên nguyên tinh vực, không ngừng có người vượt qua tinh không mà đến, đều là đến từ phương xa, phần lớn là chuẩn thánh, xem như đến cầu đạo. Nhược Thiên Chu Tước cũng là khẳng khái, không keo kiệt truyền đạo, cũng coi như bố thí nhân quả, đối ngày sau tu đạo vô cùng hữu ích, đến đây cầu đạo chuẩn thánh tất nhiên là cảm ơn, cũng coi là kết từng cọc thiện duyên. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, thời gian lặng yên trôi qua bên trong, lại là ba ngày, đệ tứ sáng sớm ngày, còn chưa chờ sắc trời sáng rõ, liền không ngừng có bóng người bay vào U Đô chủ thành Bát Trọng Thiên. Lần này tới cũng không phải là cầu đạo người, mà là cửu đại thế gia thánh chủ cùng lão tổ cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão. Hôm nay thế nhưng là đại sự, chính là Nhược Thiên bên trong hoàng thoái vị, đề cử đời tiếp theo Chu Tước thánh chủ thời gian. Từ trước chính là thịnh thế, cái này nhất giới cũng từ không ngoại lệ, cái này liên quan đến Chu Tước gia truyền thừa. Diệp Thiên đến lúc đó, U Đô Bát Trọng Thiên một tòa linh sơn cũng là người đông nghìn nghịt. Hắn đến, chính là vạn chúng chú mục. Bây giờ đan phủ phủ chủ, thống lĩnh U Đô hơn 3 vạn luyện đan sư, thân phận của hắn quá tôn quý, bây giờ đề cử thánh chủ, cũng là rất có quyền nói chuyện. Diệp Thiên có thể nói là một đường hàn huyên, lúc này mới đi lên đan phủ phủ chủ chuyên môn vị trí, lại nhìn hai bên, đều là chính là cửu đại thế gia lão tổ, bằng chừng ấy tuổi, như thế tu vi liền có thể cùng chư vị lão tổ bình khởi bình tọa, như thế chí cao vinh quang, cũng không phải cái gì người đều có được. Linh sơn bên ngoài, không ngừng có người bay vào, đều là Chu Tước gia trưởng lão, phương xa, bát đại hoàng tử cùng nhau mà đến, mặt ngoài quá, âm thầm lại tại minh tranh ám đấu, nhìn thấy bát đại hoàng tử, ở đây quá nhiều người hay là thổn thức. Chu Tước gia đích hệ tử tôn đời chữ huyền có 9 người, bây giờ chỉ 8 cái, để cho người ta không khỏi vang lên Nhược Thiên huyền vũ, cái kia nhất có nhìn siêu việt tiền bối hoàng tử, hôm nay lại là không ở tại chỗ. Các ngươi coi là, hôm nay ai mới là bên thắng, bát đại hoàng tử mới nhập tọa, phía dưới chính là tiếng nghị luận một mảnh, hơn phân nửa là đại hoàng tử. Có người trầm ngâm nói, ta càng nhìn kỹ tam hoàng tử, có người cười nói, còn có tứ hoàng tử, hắn huyết mạch cũng là không tính yếu, tiểu hữu, nhưng không biết ngươi duy trì ai thượng vị. Tiếng nghị luận bên trong, huyền gia lão tổ nhìn về phía Diệp Thiên, tiền bối kia coi là, ai có hy vọng thượng vị. Diệp Thiên mỉm cười, hỏi ngược lại huyền gia lão tổ một câu, cái này sao? Huyền gia lão tổ nhéo nhéo râu ria, như huyền vũ không bị ách nạn, tất nhiên là thích hợp nhất nhân tuyển. Lại xem bây giờ, lão hủ coi là đại hoàng tử thích hợp nhất kế nhiệm Chu Tước thánh chủ chi vị, lời ấy sai rồi. Một bên Dương gia lão tổ khoát tay áo, đại hoàng tử tuy là nhiều tuổi nhất, nhưng nguyện khí quá thịnh, không coi ai ra gì, dùng lão phu xem. Tam hoàng tử so với thích hợp hơn, ta đảo cảm giác tứ hoàng tử chính là không có hai nhân tuyển. Tinh gia lão tổ cũng mở miệng, trầm ổn nội liễm, Chu Tước huyết mạch không tính yếu. Thế nào, chỉ có một mình ta nhìn kỹ nhị hoàng tử? Cổ gia lão tổ nhíu lông mày, lão phu càng nhìn kỹ bát hoàng tử. Dương gia lão tổ vuốt vuốt sợi râu, ngươi đương nhiên nhìn kỹ hắn. Nhạc gia lão tổ liếc qua Dương gia lão tổ, ta thế nhưng là nghe nói ngươi Dương gia cùng Bát hoàng tử kết quan hệ thông gia, ngươi cái lão thất phu, ước gì Bát hoàng tử thượng vị, ngươi cũng không tốt gì. Dương gia lão tổ một mặt xem thường, lão phu cũng nghe nói, kia thất hoàng tử không ít đi ngươi Nhạc gia chạy, chưa nói, Vân gia duy trì Lục hoàng tử. Vân gia lão tổ cởi mở cười một tiếng, kia Bách Lý gia đành phải nâng đỡ Ngũ hoàng tử. Bách Lý gia lão tổ cười cười, Mục gia duy trì Huyền Vũ, cửu đại thế gia một nhà duy trì một cái, thật có ý tứ. Nghe một đám lão gia hỏa đàm luận, lẳng lặng uống rượu Diệp Thiên không thể nín được cười cười, hôm nay nên một trận vở kịch. Cho nên nói, Chu Tước bản gia cùng ngươi Đan phủ quyết định rất là trọng yếu. Mục Huyền Công truyền âm cười nói, tiền bối ngươi nên thấy rõ minh bạch, duy trì cuối cùng là ngoại lực, muốn thượng vị, còn cần bằng thực lực. Diệp Thiên cười nói, lần này coi như không ngươi ta duy trì, Huyền Vũ vẫn như cũ có thể thượng vị, lời này có lý, so lão thân trong tưởng tượng càng náo nhiệt. Nhược Thiên Chu Tước tới, hiện thân tại so với bọn hắn cái này sắp xếp chỗ ngồi cao hơn một vị trí, cũng chính là hôm nay tối cao chỗ ngồi, lấy đó lão tổ uy nghiêm. Nhưng không biết lão tổ càng thêm nhìn kỹ ai, cửu đại thế gia lão tổ nhao nhao nhìn về phía Nhược Thiên Chu Tước, có năng giả cư chi. Nhược Thiên Chu Tước khẽ nói cười một tiếng, cùng Diệp Thiên trả lời kinh người tương tự, lão thân rất muốn biết, ngươi duy trì ai. Nhược Thiên Chu Tước truyền âm cho Diệp Thiên, lão thân thế nhưng là nghe nói, ta kia tám cái cháu trai không ít đi ngươi Đan phủ chạy, thu lễ thu ngươi cũng không có ý tứ, nói mò, là bọn hắn thắng đưa qua tới. Diệp Thiên vội ho một tiếng, vậy ngươi quyết định đâu? Nhược Thiên Chu Tước nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thiên. Nhược Thiên Huyền Vũ, Huyền Vũ Nhược Thiên Chu Tước sửng sốt một chút, thế nào, có vấn đề, ngươi muốn dìu hắn thượng vị, không cần ta đến đỡ. Diệp Thiên nhún vai, hắn muốn thượng vị, chính là lòng người chỗ hướng, cũng là chúng vọng sở quy, như thế mới mẻ. Nhược Thiên Chu Tước nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên, trong đôi mắt đẹp còn lóe sáng lấy thâm ý chi quang. Chắc chắn Diệp Thiên là có chuyện giấu giếm nàng, mà lại hơn phân nửa là có quan hệ Nhược Thiên Huyền Vũ, A Cửu hoàng tử. Nhược Thiên Chu Tước thì thào thời điểm, phía dưới vang lên kinh dị âm thanh, không ngờ Cửu hoàng tử lại cũng tới. Nói gì vậy, hắn cũng là hoàng tử, tới cũng không tốt. Có người âm thầm thở dài một cái, hắn đã không còn là ngày xưa Nhược Thiên Huyền Vũ, tự chuốc nhục nhã. Bát đại hoàng tử nhao nhao cười lạnh một tiếng, khóe miệng thấm đầy nghiền ngẫm ý cười. Trong mắt lóe ra khinh miệt chi quang, đối với Tạ Vân đến, bọn hắn đáp lại đều là khịt mũi coi thường. Vạn chúng chú mục dưới, người mặc hoàng tử đạo bào Tạ Vân chậm rãi đi vào. Hắn hôm nay, có chút không giống, so sánh cái khác bát đại hoàng tử, trên người hắn không một chút tiên quang quanh quẩn, hết thảy đều lộ ra như vậy bình thường. Một đôi không hề bận tâm con người, lại như tinh không thâm thúy, gặp chi, quá nhiều lão gia hỏa đều hơi nhíu thoáng cái lông mày. Luôn cảm giác không đúng chỗ nào, bây giờ Nhược Thiên Huyền Vũ, để cho người ta có chút nhìn không thấu, chính là kia phân bình thường, phảng phất phản phát quy chân. Đối với tứ phương kinh dị cùng mục quang, Tạ Vân không nhìn thẳng, đợi cho ngồi xuống, vẫn không quên nghiêng nhìn Diệp Thiên bên này một chút, xem ra rất tự tin kìa. Diệp Thiên cười cười, này bức không giả, thiên lý nan dung. Tạ Vân rất tiêu sái vẩy tóc, sau đó vẫn không quên sửa sang lại cổ áo. Xem rất nhiều người đều là một trận kinh ngạc, ám đạo trước kia Nhược Thiên Huyền Vũ mà không như vậy tự luyến cùng làm quái, làm sao có thể, đúng là phục hồi như cũ. Cao tọa bên trên, Nhược Thiên Chu Tước sửng sốt, nàng là thánh nhân cảnh, tất nhiên là thấy rõ, kinh bất kinh hủy, ý không ngoài ý muốn. Diệp Thiên nháy thoáng cái hai con người, là chị cho ngươi tốt. Hắn Nhược Thiên Chu Tước thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên, không phải vậy đâu, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Nhược Thiên Chu Tước hít sâu một hơi, trên dung nhan phần lớn là mừng rỡ, lão thân tự nhận thông hiểu U Đô sở hữu sự tình, lại duy chỉ có rơi mất ta cái này tôn nhi, Chu Tước gia lại nợ ta một món nợ ân tình. Diệp Thiên truyền âm là Nhược Thiên Chu Tước, ngày khác ngươi đến thưởng ta một tông đại lễ, là ta cứu vãn Chu Tước truyền thừa tuyệt đại thiên kiều, nhân tình này cũng không thể làm không, dễ nói, sau ngày hôm nay, lại thưởng ngươi một tôn thánh bình. Nhược Thiên Chu Tước lúc này cười một tiếng, thánh bình. Diệp Thiên ánh mắt sáng lên, lúc này quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, con ngươi sáng như tuyết nhìn xem Nhược Thiên Chu Tước, ta còn giúp U Đô cứu được một tôn chuẩn thánh, giúp Chu Tước già vặn ngã khô nhạc, còn có, ta còn bồi dưỡng được một nhóm lớn luyện đan sư, Những này đều là ân tình, không cần cho nhiều, lại thêm một tôn thánh binh là được. Ta người này rất dễ dàng thỏa mãn, như thế tính ra, ngươi tại trong lỗ đen thấy hết thân thể của ta, ngươi có phải hay không cũng nên thưởng ta chút gì, ngươi chiếc đỉnh lớn kia cũng không tệ, làm ta không nói. Chương 1182, Cửu Cực Niết Bàn, Phản Phát Quy Chân, Nhược Thiên Chu tước một phen, Diệp Thiên thành thật, ngồi tại vị trí trước, so con cừu nhỏ càng dịu dàng ngoan ngoãn, vốn cho rằng còn có thể đi dạo nữa mấy món thánh khí, không nghĩ Nhược Thiên Chu tước cho hắn đến như vậy vừa ra, không khỏi, Diệp Thiên dùng mình một cái, tổng cảm giác phía sau lạnh sưu sưu, sau lưng, Nhược Thiên Chu tước cũng là cùng không có chuyện người tựa như, nhàn nhã đánh ra chính mình vừa tu móng tay, không dán hắc động sự tình, nàng tất nhiên là biết, nàng mà nói, cái này không có gì, thánh nhân siêu thoát thế ngoại, đối túi ra đã là không thèm để ý, xem liền nhìn, mà lại kia quả thực là cái ngoài ý muốn, thật xấu hổ. Diệp Thiên bưng kín nửa gương mặt, Diệp Thiên tiểu hữu thần sắc không được tốt, chẳng lẽ thân thể có việc gì, gặp Diệp Thiên che mặt, bên cạnh thân Nhược Thiên bên trong hoàng ôn hòa cười một tiếng, mỹ nữ đã thấy nhiều, Diệp Thiên vội ho một tiếng, cái này ngược lại là mới mẻ, Nhược Thiên bên trong hoàng cười có chút kỳ quái, liền là không biết được để hắn biết được Diệp Thiên thấy hết hắn cô thân thể khi, có thể hay không một bàn tay hồ sự tình Diệp Thiên, tế thần bia, hai người nói chuyện thời khắc, Chu Tước ra đại tế tư lên đám mây, thương bước thanh âm thâm trầm mà mờ mịt, để huyên náo linh sơn đột nhiên tĩnh lặng, mục quang đều không ngoại lệ hướng về một phương hội tụ mà đi, dứt lời. Chu Tước gia cửu đại trưởng lão liền riêng phần mình kết động ấn quyết. Tiếp theo, đại địa ông động, một tòa tế đàn từ lòng đất sinh ra, chừng ngàn trượng, mà tế đàn trung tâm, lại là đột xuất một tòa thần bia, khắc đầy cổ lão phù văn, trên đó còn lạc ấn lấy Chu Tước đồ đằng. Đây cũng là Chu Tước thần bia, chính là Chu Tước tiền bối tế luyện, truyền thừa đến nay, hoàng tử bên trên tế đàn. Chu Tước đại tế tư mở miệng lần nữa, thần sắc trang trọng vô cùng. Lời này vừa nói ra, đại hoàng tử bước ra một bước đi đến tế đàn, hít sâu một hơi, có chút nhấp cánh tay, đưa bàn tay dán tại Chu Tước thần bia phía trên, nhất thời, Chu Tước thần bia rung động, một đạo thần tiêu xông lên trời, hóa thành một cái khổng lồ Chu Tước, tại cửu thiên nhảy múa, chớp cánh phượng, còn có liên tục hỏa lang mãnh liệt, rất là rực rỡ, bát cực huyết mạch, thấy thế, phía dưới tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Cảm thụ được tứ phương sợ hãi than mục quang, đại hoàng tử rất là hưởng thụ, lâng lâng chính muốn phi thăng, Diệp Thiên có chút ngửa đầu, nhìn sang đại hoàng tử huyết mạch Chu Tước, liền không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân Nhược Thiên bên trong hoàng, tiền bối, như thế nào bát cực huyết mạch, ở trong đó còn có nói đầu, kia tất nhiên là có, Nhược Thiên bên trong hoàng ôn hòa cười một tiếng, Chu Tước huyết mạch phân cửu cực, nhất cực thấp nhất, cửu cực tối cao. Phân chia 1 đến 9 cực rất đơn giản, xem hắn huyết mạch Chu Tước nhan sắc liền có thể, 1 đến 9 cực phân biệt đối ứng đỏ cam vàng lục lam chạm tím ngân kim, liền cầm đại hoàng tử tới nói, hắn huyết mạch Chu Tước chính là ngân sắc, theo hắn cấp bậc, chính là Chu Tước bát cực huyết mạch, đó chính là nói, ai huyết mạch cực đoạn cao, chính là đời tiếp theo Chu Tước thánh chủ Diệp Thiên lần nữa hỏi, cũng không phải như thế, Nhược Thiên bên trong hoàng ôn hòa cười nói. Huyết mạch cực đoạn cũng chỉ là trong đó một cái nhân tố, nhưng cũng không phải là nhân tố quyết định, huyết mạch cường hoành, cũng không đại biểu thiên phú tự cao, phía sau còn có chiến lực quyết đấu cùng cuối cùng thế lực khắp nơi tỷ lệ ủng hộ, 3 lượt khảo hạch thắng được người, mới có tư cách thượng vị Chu Tước thánh chủ chi vị, năm đó lão phu chính là như vậy tới, thì ra là thế, Diệp Thiên cười cười, oa, nhị hoàng tử cũng là bát cực, phía dưới lại là một tràng tiếng thổn thức, ngân sắc Chu Tước. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng là bát cực, trong tiếng than thở kinh ngạc, tất cả mọi người mục quang đều nhìn chằm chằm tế đàn, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử đã toàn bộ đưa bàn tay dán tại thần bia phía trên, 4 đạo thần hồng không phân trước sau trùng thiên, đều là ngân sắc Chu Tước, lại đều là bát cực, phía dưới vỡ tổ, tiếng người huyên náo, như sóng triều động, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra à, Nhược Thiên bên trong hoàng cười vui mừng. Năm đó lão phu kia một đời, cũng chỉ có lão phu một cái bát cực Chu Tước huyết mạch, bây giờ Chu Tước đời chữ huyền, mà ngay cả ra đều là bát cực, nói không chừng còn có cao hơn. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, nhìn về phía tế đàn, Tạ Vân đã lên đài, Tạ Vân lên đài, rước lấy toàn trường mục quang. Tạ Vân Thiên Phú, Udo mọi người đều biết, thiên phú cực cao, chính là Chu Tước gia nhất có nhìn siêu việt tiền bối một người. Bất quá thiên kiêu gặp ách nạn, đạo tắc có hại, căn cơ có sáng lập, huyết mạch từ cũng tạo ăn mòn. Tất cả mọi người nghĩ biết, năm đó Chu Tước gia cửu hoàng tử, bây giờ còn lại mấy cực huyết mạch, vạn chúng chú mục phía dưới. Tạ Vân đã là có chút nhấc cánh tay, nhẹ nhàng đưa bàn tay dán tại thần bia bên trên. Tiếp theo, thần bia ông động, một đạo màu đỏ thần hồng trùng thiên, hóa thành một cái màu đỏ Chu Tước. Mới là màu đỏ Chu Tước, toàn trường người đều sửng sốt. Nhất cực huyết mạch, năm đó nhất có nhìn siêu việt tiền bối một người, lại chỉ là nhất cực huyết mạch phía dưới lại sao động lên. Cái này huyết mạch thấp vượt ra khỏi bọn hắn ranh giới cuối cùng, để cho người ta trở tay không kịp à, phế vật. Tám vị hoàng tử liếc qua Tạ Vân, khóe miệng nhấc lên hí ngược cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Ai? Hiện trường đều là thổn thức tiếng thở dài, ám đạo năm đó tuyệt thế thiên kiêu, cuối cùng là triệt để xuống dốc. Không phải a? Mục Huyền Công nghi ngờ vuốt vuốt sợi râu, hắn từng tại đan phủ cảm giác qua Tạ Vân huyết mạch, còn mạnh hơn bát đại hoàng tử. Bây giờ nhìn thấy màu đỏ Chu Tước, quả thực ngoài ý muốn, như thế nào là nhất cực? Sau lưng, Nhược Thiên Chu Tước cũng cau mày, Huyền Vũ tổn thương bị chữa khỏi, lại trôi mất huyết mạch sao? Thế nào, đối ngươi coi trọng nhất cháu trai như thế không tự tin so sánh Nhược Thiên Chu Tước sầu lo, Diệp Thiên lại là bình tĩnh hơn nhiều, ngươi tựa như rất có tự tin. Nhược Thiên Chu Tước nhìn sang Diệp Thiên, kia là tự nhiên. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, cười nói mang theo thâm ý. Tạ Vân là hắn trị tốt, Tạ Vân tình huống hắn rõ ràng nhất, chỉ nói huyết mạch, tuyệt đối bao trùm tại bát đại hoàng tử phía trên. Ken, nghị luận hải triều bên trong, một tiếng Chu Tước tê minh vang vọng cửu tiêu, thanh âm rất là chói tai, trêu đến ở đây người ngửa mặt nhìn hư thiên, nhưng gặp Tạ Vân huyết mạch Chu Tước, lại một nháy mắt hóa thành màu cam. A, Tạ Vân huyết mạch Chu Tước biến hóa, rước lấy một mảnh kinh dị âm thanh. Ken, cũng là vạn chúng chú mục. Tạ Vân huyết mạch Chu Tước lần nữa tê minh, màu cam Chu Tước hóa thành hoàng, sắc Chu Tước, một trận dương cánh bay lượn đằng sau, hoàng, sắc Chu Tước hóa thành lục sắc, trước sau ba hơi không đến, lại huyễn thành màu xanh, Chu Tước dục hỏa mà sinh, màu xanh rút đi, biến thành màu lam đằng sau, huyết mạch Chu Tước lần nữa biến ảo, lột xác thành từ sắc Chu Tước, tiếp theo niết, thành tựu ngân sắc, ngân huy tản mạn chư thiên. Lại phủ kín kim quang, hóa thành kim sắc. Cái này, gặp này biến hóa, khắp núi người tập thể nghẹn họng nhìn chân chối, nhất cực đến cửu cực biến ảo, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, làm sao có thể. Bát đại hoàng tử bỗng nhiên nhíu mày, cái kia kim sắc Chu Tước rất là chướng mắt, cửu cực huyết mạch, mắt vụng về, quá nhiều lão gia hỏa đều đánh bóng hai con người, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm hư thiên, cái kia kim sắc Chu Tước rất là rực rỡ. Ví như một vòng thái dương, theo người không mở ra được hai mắt, quá mức chói mắt. Vậy mà, sự tình còn chưa xong, chấn kinh âm thanh bên trong, Tạ Vân huyết mạch Chu Tước lại là một tiếng kinh thế tê mình, rực rỡ kim sắc Chu Tước, lại chút bỏ vàng rực, biến thành ngân sắc, một đường biến ảo, cuối cùng hóa thành nguyên bản màu đỏ. Cái này mấy cái này ý tứ, quá nhiều người đều mộng, nhìn không ra là nhất cực huyết mạch, vậy nhưng mới là tình huống như thế nào? Nhất cực đến cửu cực, giống như ảo thuật, chưa chừng là Chu Tước thần bia xảy ra vấn đề, cuối cùng vẫn là nhất cực. Bát đại hoàng tử nhao nhao cười lạnh, đầy mắt đều là trần trụi trắng trợn khinh miệt chi quang. Chu Tước, có thể nhìn ra cái gì? Trên chỗ ngồi, Mục Huyền Công mỉm cười truyền âm Nhược Thiên Chu Tước. Cửu cực niết bàn, phản phát quy chân. Nhược Thiên Chu Tước giơ lên gương mặt nhìn xem hư thiên, trong đôi mắt đẹp phần lớn là sợ hãi thán phục cùng vui mừng. Nhất cực huyết mạch. Còn tranh thánh chủ phía dưới, nghị luận hải triều vẫn còn tiếp tục, thổn thức âm thanh, khinh miệt âm thanh, trào phúng âm thanh liên thành một mảnh, chỉ là bọn hắn chỗ nào biết Chu Tước huyết mạch huyền cơ chỗ, cũng có lẽ chỉ có Nhược Thiên Chu Tước cùng Mục Huyền Công bực này cấp bậc nhân tài xem rõ ràng. Cái này bức trang sâu không sâu, tế đàn bên trên, Tạ Vân không nhìn thẳng nghị luận hải triều, đối bên này Diệp Thiên vứt ra một cái mê người tiểu mị con mắt, ánh mắt kia nhi không nên quá nở sắt. Cửu cực niết bàn, phản phát quy chân, cái này bức trang có thể, chương 1183, thông thiên bí cảnh, khai thiên lộ, nghị luận hải triều bên trong, Chu Tước đại tế tư mở miệng lần nữa, chợt, cửu đại trưởng lão liên tiếp bấm niệm pháp quyết, Tiếp theo, không gian run lên, từng tầng thềm đá hiển hiện, thông hướng mở mịt hư thiên, đếm kỹ phía dưới, chừng 999 bậc, thềm đá cuối cùng, đứng vững vàng một tòa không có chữ thần bia, qua, nhìn xem thông thiên thang đá, hiện trường phần lớn là kinh dị âm thanh, thềm đá thật như một đầu thông thiên chi lộ, khắc lấy cổ lão văn lộ, lóe ra tiên quang, tựa như ảo mộng, đạp thiên lộ, nhìn xem thông thiên thạch dài, Diệp Thiên lông mày nhướng lên, bây giờ một màn, rất là quen thuộc, năm đó, đại sở thiên đình đời chữ huyền đệ tử tỷ thí, cũng có một đầu thông thiên lộ, cùng Chu Tước gia hiện tại có chút tương tự, vạn chúng chú mục phía dưới, vẫn như cũ là đại hoàng tử, đã một bước bước lên thềm đá, phía sau chính là nhị hoàng tử bọn hắn, tám người sánh vai cùng, bộ pháp trầm ổn, bàn chân mỗi lần rơi xuống đằng sau, đều có tiếng ầm ầm, điểm này, ở đây người đều là xem rõ ràng, thông thiên lộ mặc dù lộng lẫy, lại một bước nhất trọng thiên, đi càng cao, uy áp càng mạnh, không phải là cái gì người đều có tư cách đạp lên, cũng không phải đạp lên tất cả mọi người có thể đi đến cuối cùng. Tạ Vân cũng động, kéo đến cuối cùng, gật gù đắc ý, xem người xem đột nhiên sững sờ, hắn còn muốn tranh. Quá nhiều người đều hỏi ra vấn đề như vậy, một cái nhất cực huyết mạch, muốn cùng tám cái bát cực huyết mạch tranh thiên lộ, không thể không nói, những người kia xác thực không biết vì sao, không biết Tạ Vân huyết mạch huyền diệu, bây giờ Chu Tước gia chín đại hoàng tử, huyết mạch bá đạo nhất vẫn là Tạ Vân, chỉ là những người kia chưa từng nhìn ra thôi, không biết tự lượng sức mình. Bát đại hoàng tử nhao nhao quay đầu, khinh miệt liếc qua Tạ Vân, khóe miệng đều là mang theo ngoạn vị cười lạnh, ngu xuẩn. Tạ Vân một mặt xem thường, chậm rãi ung dung, lắc lắc ung dung, giống như không có chuyện người tựa như, người quan chiến kinh ngạc, Nhược Thiên Chu Tước cũng kinh ngạc, nhưng kinh ngạc cũng không phải là Tạ Vân đi có bao nhiêu nhẹ nhõm, mà là nàng cái này cháu trai bản tính cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, nhìn có chút đùa bức, như cái hai vô lại tựa như, kỳ quái. Nhược Thiên Chu Tước thì thào một tiếng, không khỏi nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không có chuyện người tựa như, tiếp cận đến chính là thông thiên lộ cuối cùng, chuẩn xác hơn tới nói là tập trung vào kia không có chữ thần bia. Tuy là cách rất xa, Diệp Thiên vẫn như cũ có thể một chút xem thấu, kia thần bia bên trong thành một đại giới, nên một cái bí cảnh, chỉ có đi đến cuối người mới có tư cách tiến vào, nơi đó sẽ là chín đại hoàng tử tranh đấu chiến trường, ai có thể đến cuối cùng. Chính là thắng được, ầm, ầm, ầm, Diệp Thiên nghiêng nhìn thời điểm, thông thiên lộ bên trên tràn đầy phanh phanh tiếng vang, bát đại hoàng tử vẫn như cũ sánh vai cùng, bây giờ đã là đăng lâm hơn 500 tầng, dù bọn hắn, cũng có áp lực, lại nhìn Tạ Vân tên kia, ngậm cây tăm, vẫn như cũ không nhanh không chậm theo ở phía sau, gật gù đắc ý, thần thái không có chút nào áp lực, mỗi lần đi một đoạn, đều sẽ rất tự luyến nhấp nhấp tóc, lần này. Không chỉ là Nhược Thiên Chu Tước, tự liền Mục Huyền Công, cửu đại thế gia thánh chủ, cùng ở đây rất nhiều người đều thần sắc kỳ quái, hảo hảo một cái cửu hoàng tử, giờ phút này thế nào càng xem càng giống vô lại, thật sự là gần son thì đỏ gần mực thì đen à. Nhược Thiên Chu Tước thổn thức âm thanh tại Diệp Thiên bên tai vang lên, cái gì ý gì, Diệp Thiên ngạc nhiên nói, nhà ta Huyền Vũ dĩ vãng cũng không dạng này, là ý nói, cùng ta ở lâu, bị ta làm hư thôi. Chẳng lẽ không phải Nhược Thiên Chu Tước nói xong nhìn liếc một cái Diệp Thiên, hứ, Diệp Thiên một mặt xem thường, muốn nói làm hư, cũng là Tạ Vân tên kia làm hư hắn, năm đó tại đại sở, hắn làm những cái này không biết xấu hổ sự tình, Tạ Vân loại nào chưa từng làm, cửu hoàng tử như thế có nghị lực hai người truyền âm thời điểm, phía dưới kinh dị âm thanh liên tiếp, nhất cực huyết mạch lại đi tới 600 tầng, theo ta thấy, tối thiểu có thể đi đến 700 tầng. Có thể đi đến cuối cùng cũng khó nói, đi đến cuối cùng lại như thế nào, khinh miệt âm thanh cũng là liên tiếp, không có nhìn thấy đại hoàng tử bọn hắn đã đạp vào 990 tầng, Nhược Thiên Huyền Vũ lại nghịch thiên, cũng cuối cùng chỉ là nhất cực huyết mạch, nói như vậy, cũng là không kém, lão tử không phát uy, làm ta là con chuột, nghe phía dưới nghị luận, Tạ Vân hung hăng vặn vẹo thoáng cái cổ, tiếp theo vừa sải bước ra tam giai thang đá, vèo một tiếng sông lên, nóa. Ở đây người, nhiều hơn phân nửa đều đứng lên, kinh ngạc nhìn xem Tạ Vân, chỉ trách Tạ Vân chạy quá nhanh, bật hách à, quá nhiều người đều há hốc mồm, thật lâu chưa từng khép kín, như xem biến thái tựa như nhìn xem Tạ Vũ tên kia, người tám vị hoàng tử một bước một cái cầu thang đều có áp lực, ngươi ngược lại tốt, so thỏ tử còn nhanh hơn, làm sao có thể? Phía trước Bát Đại Hoàng tử ngừng chân, thân sắc khó có thể tin, nhất phi trùng thiên. Tạ Vân không nhìn thẳng, lướt qua Bát Đại Hoàng tử, một đường bão tố bay, trực tiếp xông lên thông thiên lộ cuối vân đài. Tựa như trong mắt hắn, kia thông thiên lộ uy áp mạnh mẽ liền là bài trí, đây không có khả năng. Bát Đại Hoàng tử ngửa mặt nhìn, thân như thạch hóa, ngay tại lúc trước, tám người còn tại thầm nghĩ như thế nào bắn vọt, như thế nào tại vạn chúng chú mục phía dưới hiện ra chính mình kinh diễm, như thế nào dùng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch chơi ngã cái khác bảy vị hoàng tử. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, cứ như vậy một cái ruột gan rối bời, bị bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau cửu hoàng đệ lại như thỏ xông lên. Hắn chỉ là nhất cực huyết mạch, như thế nào nhanh như vậy, coi thường thông thiên lộ uy áp sao? Ta không tin. Tám vị hoàng tử diện mục trở nên cực độ khó coi, không thể tiếp nhận sự thật này, điên cuồng bước lên thềm đá, cũng điên cuồng phóng tới thông thiên lộ cuối cùng. Cao ngạo các hoàng tử đều không cam lạc hậu, cùng ta đấu, các ngươi kém xa. Thông thiên lộ cuối cùng, Tạ Vân liếc qua phía dưới, không khỏi cười lạnh một tiếng. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay người, tại vạn chúng chú mục phía dưới, cái thứ nhất đi vào không có chữ thần bia bên trong, bước vào bí cảnh. A, Tạ Vân mới biến mất, tám vị hoàng tử liền xông lên vân đài, từng cái sắc mặt trắng bệch, mặt không huyết sắc, lỗ mãng xông lên, để bọn hắn tiêu hao khá lớn, đã có người đứng cũng không vững. Ta không tin, không có nghỉ ngơi, tám vị hoàng tử liên tiếp liền xông vào không có chữ thần bia bí cảnh. Ầm, loảng xoảng, oanh, ầm, tám vị hoàng tử mới tiến vào, liền nghe không có chữ thần bia bên trong phanh loảng xoảng ầm những này loạn thất bát tao tiếng vang. Phía dưới người một trận kinh dị, không biết bí cảnh bên trong đã xảy ra chuyện gì, cho dù muốn tranh hùng, cũng không cần vội vã như vậy đi, mới vừa đi vào tự khai làm, còn cả động tĩnh lớn như vậy, đây là có bao lớn thù à. Ầm, kinh dị âm thanh bên trong, một đạo chật vật thân ảnh từ không có chữ thần bia bên trong bay ngược ra ngoài, cẩn thận một nhìn, chính là Bát Hoàng tử. Ầm, ầm, ầm, lời còn chưa dứt, liền gặp không có chữ thần bia bên trong lại có người bay ngược ra đến, hơn nữa còn không phải một cái, mà là bảy cái. Theo đại hoàng tử đến thất hoàng tử không một kéo xuống, xem bộ dáng là bị người đánh ra tới, cái này đều là bị cửu hoàng tử đánh ra tới. Nhất thiêu bát, nhất cực huyết mạch có mạnh như vậy, người xem hai mặt nhìn nhau, thân sắc rất là kỳ quái. Bát đại hoàng tử đều bị đánh ra, lại duy chỉ có không thấy cửu hoàng tử. Lần này hình tượng, đồ đần đều đoán ra Bát đại hoàng tử là bị ai không thích ra. Huyền Vũ, Bát đại hoàng tử đã chật vật đứng dậy, từng cái diện mục âm tàn, tiếng giống giận dữ chấn thiên, lại một lần xông vào không có chữ thần bia bên trong. Ầm, loảng xoảng, oanh, ầm, tức thì cái này loạn thất bát tao tiếng vang liền lại vang lên, nghe thanh âm, bí cảnh bên trong hoàn toàn chính xác đang đánh nhau, hơn nữa còn là làm hội đồng. Ầm, ầm, ầm, bất tài đã lâu, từng người ảnh liền lại bay ra, vẫn như cũ là Bát đại hoàng tử, vẫn như cũ không thấy cửu hoàng tử. A, Bát đại hoàng tử nhao nhao gầm thét, từng cái khoác trên vai đầu tán, lại một lần nữa điên cuồng xông vào bí cảnh bên trong. Theo như trước hai lần, tám người mới tiến vào, bí cảnh tự náo nhiệt, loạn thất bát tao tiếng vang, mắng to âm thanh, tiếng gào thét bên tai không dứt, dù là không có chữ thần bia đều chấn động, động tĩnh còn không nhỏ. Tất cả mọi người ngạc nhiên thời điểm, tám đạo thân ảnh lần nữa từ bí cảnh bên trong bay ngược ra đến, vẫn như cũ là Bát đại hoàng tử, tám người có thể nói là chật vật không chịu nổi, đặc biệt là thất hoàng tử, khuôn mặt còn có một đạo rõ ràng dấu chân, cả khuôn mặt đều bị đạp sai lệch. Hào hào ba phần phân phát hình, sửng suốt bị đạp thành 38 phần. Chương 1184, nhất thiêu bát, tới tới tới, lại đến. Bát đại hoàng tử mới đứng dậy, liền nghe nói Tạ Vân thanh âm từ bí cảnh bên trong vang lên, cuồng vọng. Bát đại hoàng tử cũng là thực sự, lần thứ tư vọt vào, bí cảnh bên trong lần nữa trở nên phi thường náo nhiệt. Phía dưới, Diệp Thiên xem thổn thức không thôi, Thiên Luân nhãn nhìn xuyên bí cảnh, có thể thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng gặp Tạ Vân tên kia mang theo một cái lang nhà bổng, kia là không có chút nào chiêu thức có thể nói là, trực tiếp liền là loạn xoay đập loạn. Bát đại hoàng tử từng cái thân kiêm bí thuật, nhưng tại trong tay hắn lại so như bài trí, ở đây người đều kinh hãi kinh ngạc. Bát đại hoàng tử trước sau bị đánh ra 3 lần, mà lại là 8 người không một kéo xuống, đây cũng không phải là trò đùa. Cửu hoàng tử nhất thiêu bát, đủ thấy hắn chiến lực cường hoành, cũng không phải là mặt ngoài như vậy yếu đuối. Giờ phút này, quá nhiều người trong mắt đều thoáng hiện thâm ý chi quang, cửu hoàng tử chi cường, để cho người ta chấn kinh. Bây giờ xem ra, hắn huyết mạch chu tước nhất cực đến cửu cực biến ảo, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Nhược thiên chu tước cười, bí cảnh bên trong hết thảy, nàng cũng là xem thật sự rõ ràng. Nhược thiên huyền vũ kinh diễm, để nàng chấn kinh, mà nàng trong đôi mắt đẹp cuối cùng một tia lo âu cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Kinh hãi nhất vẫn là 8 vị hoàng tử, bọn hắn là bị đánh chi nhân, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn Tạ Vân mạnh bao nhiêu. Oanh, tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, 8 đạo thân ảnh lại bay ra ngoài, vẫn là 8 vị hoàng tử. Lần này, 8 vị hoàng tử đằng sau, Tạ Vân tên kia cũng ra, trong miệng ngậm một cái cây tăm, trong tay mang theo một cái lang nha bổng, đứng ở vân đài bên trên, rất là hài lòng dãy giụa cổ. Ta không tin, bát đại hoàng tử gào thét, bò dậy liền hướng Tạ Vân vọt tới, vậy liền đánh tới ngươi tin. Tạ Vân cười lạnh, một bước đạp thiên, hai lời một câu không nói nhiều, một gậy đem xông vào trước nhất lục hoàng tử xoay bay ra ngoài. Oa, ở đây người nhao nhao ngửa đầu, con mắt theo lục hoàng tử bay ra ngoài phương hướng mà chuyển động, kia khổ cực lục hoàng tử, bay ra ngoài thật xa, bản bản đằng đằng một chữ to dán tại một tòa nham trên vách, ầm, loảng xoảng, oanh, ầm, hư thiên chi thượng, đại chiến lửa nóng, tiếng va chạm bên tai không dứt. Tạ Vân hung mãnh bá đạo, một người độc chiến 7 người hải ổn chiếm thượng phong, 7 vị hoàng tử bị xoay đầy trời bay loạn, một màn này. Tất cả mọi người tắc lưỡi, lúc trước 9 đại hoàng tử tại bí cảnh bên trong, bọn hắn không nhìn thấy, bây giờ ra bí cảnh ở bên ngoài đánh nhau, bọn hắn là xem thật thật, quá bưu hãn. Muốn biết, cửu hoàng tử chỉ có thiên cảnh nhị trọng, mà bát đại hoàng tử yếu nhất đều tại thiên cảnh đệ bát trọng, mà lại là 8 cái đối một cái, dạng này đều bị đánh thảm bại, cửu hoàng tử chiến lực nên mạnh bao nhiêu. Oanh, đấu chiến bên trong, lại một tôn hoàng tử bị xoay bay, phá vỡ một tòa nham bích, chấn áp, tam hoàng tử hoành thiên mà đến, trên đầu lơ lửng một mặt thần kính, quét ra rực rỡ tiên quang. Tạ Vân cười lạnh, một gậy xoay khai tiên quang, đập vỡ kia thần kính, tự liền tam hoàng tử cũng nhất thời bay ngược ra ngoài. Tạ Vân khí huyết trùng thiên, rất tự giác cùng tam hoàng tử bổ như vậy một cước, đã sớm nghĩ đánh người. Tạ Vân mắng to, một cước không nhẹ không nặng, kém chút đem tam hoàng tử đạp thành một đống. Không trách Tạ Vân hòa khí to lớn như thế, chỉ trách tam hoàng tử xưa nay khi dễ hắn vô cùng tàn nhẫn nhất, bây giờ đuổi kịp cơ hội, hắn tự nhiên muốn đánh lại, đánh về đánh. Tạ Vân vẫn là không có hạ tử thủ, tuy là có oán, lại không phải không chết không thôi cừu hận, bọn hắn dù sao cũng là chu tước gia huyết mạch, thủ túc tương tàn không đến mức, đánh một trận tơi bời vẫn là phải, giết. So sánh Tạ Vân nhân từ, bát đại hoàng tử lại là từng cái sát chiêu. Lửa giận trong lòng, che đậy tâm trí của bọn hắn, như thế như vậy, xem Nhược Thiên Chu Tước cùng U Đô các bộ đều cau mày, sắc mặt đều âm trầm, chiêu chiêu muốn mạng người, bọn hắn thật sự là xem trọng bát đại hoàng tử, chỉ một điểm này, liền ngồi không được Chu Tước ra thánh chủ. Keng, keng, keng, hư không Chu Tước tê minh chói tai, bát đại hoàng tử thể nội, riêng phần mình có ánh sáng hoàng trùng tiêu, hóa thành Chu Tước dị tượng. 8 tôn ngân sắc chu tước từng cái tiên quang bắn ra 4 phía, vô cùng to lớn, đứng đầy tứ phương chư thiên. Tạ Vân một bước vượt ngang hư không, vẫn như cũ là lang nha bổng, một gậy đem tam hoàng tử chu tước dị tượng đập sụp đổ. Lại đến, Tạ Vân giống to một tiếng, bỗng nhiên xoay người một cái, hai lời một câu không nói nhiều, xoay gậy liền tạp. Tứ hoàng tử chu tước tao ương, bị một gậy tạp thành khói mù, ngũ hoàng tử, thất hoàng tử cùng bát hoàng tử chu tước cũng không có thể đào thoát, bị Tạ Vân một gậy quét ngang, hóa thành cho bụi, chấn áp, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử gầm thét, 3 cái ngân sắc chu tước giao chức, lại dung thành một cái chu tước, kim quang lấp lánh, tiên mang bắn ra 4 phía, hắn huyết mạch uy áp, để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục, vậy liền đến, Tạ Vân không sợ, vung mạnh lang nha bổng, một gậy nhìn như bình thường, lại là dung hợp không xuống trên 100 loại thần thông. Hỗn độn vô cực đạo, trên chỗ ngồi, Diệp Thiên mỉm cười, nhận ra Tạ Vân động chính là loại nào bí thuật, tốt huyền ảo thần thông, Mục Huyền Công cùng Nhược Thiên Chu Tước nhao nhao kinh ngạc, nhìn ra được Tạ Vân thi triển cũng không phải là Chu Tước gia thiên phú thần thông, kia là hỗn độn vô cực đạo, chính là năm đó Diệp Thiên truyền lại, rất nhiều thần thông hợp nhất, uy lực tùy theo chồng lên, ba vị hoàng tử Chu Tước, bị thứ nhất gậy thế nào nát nửa bên, lật tay một gậy, toàn bộ đều yên diệt. Đến tận đây, tám vị hoàng tử nhao nhao thảm bại, từ hư thiên rơi xuống, so sánh bọn hắn, Tạ Vân đứng lặng cửu thiên, trên đầu lơ lửng màu đỏ Chu Tước, tiên quang vờn quanh, khí huyết dâng trào như biển, tự một tôn thần vương, cửu hoàng tử thắng, nhất thiêu bát, thắng quang minh chính đại, Nhược Thiên Huyền Vũ, tìm về năm đó huy hoàng, lần này, cả tòa Linh Sơn đều yên tĩnh, lẳng lặng ngửa mặt nhìn cái này cửu tiêu. Mục quang đều không ngoại lệ, tất cả đều rơi vào Tạ Vân trên thân, hắn tựa như một vòng thái dương, lóa mắt vô cùng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tám vị hoàng tử lảo đảo đứng dậy, diện mục dữ tợn, đầy mắt không cam lòng, vậy mà, bọn họ đích xác bại, tám đối một đội hình, từng cái tu vi cảnh giới đều cao hơn cửu hoàng tử, nhưng như cũ thảm bại, cho tới hôm nay, tám người mới chân chính minh bạch, bọn hắn cái này cửu hoàng đệ huyết mạch là bực nào cường hoành. Bọn hắn cái này cửu hoàng đệ chiến lực bực nào bá đạo, mà bọn hắn lại từ đầu đến cuối đều bị mơ mơ màng màng, châm chọc. Cái này nên một cái thiên đại châm chọc, bỏ phiếu đi, Linh Sơn tĩnh lặng, tuy là bị Nhược Thiên Chu Tước một tiếng lời nói chỗ đại điện, lòng người chỗ hướng, chúng vọng sở quy, cửu đại thế gia thánh chủ, cửu đại thế gia lão tổ, Chu Tước gia thánh chủ, Diệp Thiên, các đại thế gia trưởng lão, thủ tọa, Chu Tước gia các đại trưởng lão. Điện chủ, các chủ đều nhao nhao tế ra thần bài, mấy vạn thần bài thăng thiên, như từng khỏa tinh thần. Vậy mà, cái này mấy vạn thần bài lại đều là hướng Tạ Vân hội tụ mà đi, tự liền lúc trước duy trì bát đại hoàng tử thế gia, cũng đều không ngoại lệ. Bát đại hoàng tử cúi xuống cao ngạo đầu lâu, tám đối một đô bại, bọn hắn còn có gì tư cách cùng Tạ Vân tranh. Nhược Thiên Chu Tước cũng đứng dậy, trong tay ngọc một thần bài đưa hướng về phía hư thiên. Ông. Mấy vạn thần bài vù vù, cùng Nhược Thiên Chu Tước thần bài giao chức, dung thành một khối rực rỡ lệnh bài chính diện khắc lấy Chu Tước hai chữ, lệnh bài mặt sau khắc lấy Thánh Chủ hai chữ, đây là Chu Tước Thánh Chủ lệnh, gặp qua Thánh Chủ, Linh Sơn bên trong, thanh âm như vậy như thủy triều, loại trừ có hạn mấy người bên ngoài, tất cả đều quỳ một chân trên đất, có chút thụ sủng nhược kinh, Tạ Vân nhếch miệng cười một tiếng, từ hư thiên đi xuống. Kia cười bỉ ổi xem nhân thủ ngứa, kết thúc, ngửa mặt nhìn lấy hư thiên Tạ Vân, Diệp Thiên lộ ra mỉm cười. Tạ Vân thượng vị, u đô chuyện, cũng nên là hắn rời đi thời điểm, quá nhiều chuyển thế chi nhân còn cần hắn tìm. Chương 1185, ly biệt, ban đêm, Chu Tước tinh cả nước cùng chúc mừng, náo nhiệt tiệc rượu, Diệp Thiên yên lặng rút lui, đi tới u đô cửu trọng thiên. Bây giờ Diệp Thiên mặc chính là một kiện tố y, chất phác tự nhiên. Chính là trăm năm trước tại Đại Sở Lạc Thần Uyên đoạt được, chuẩn xác hơn tới nói kia diễm phi chỗ dệt, trăm năm tàng thương tuế nguyệt, hắn vẫn như cũ mang ở bên cạnh, cửu trọng thiên, vẫn là kia tiểu trúc lâm. Diệp Thiên đi vào lúc, Nhược Thiên Chu Tước vẫn tại vẽ tranh, vẽ vẫn là bóng lưng, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Diệp Thiên xem thần sắc bê ly, tấm lưng kia bây giờ xem ra là như vậy quen thuộc, hàng nhạc tông bên trong đứng vững vàng thần hoàng tượng đá. Tượng đá bóng lưng cùng Nhược Thiên Chu Tước vẽ, hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, phía dưới như vậy náo nhiệt, không đi uống rượu, chạy lão thân nơi này làm gì. Nhược Thiên Chu Tước liếc mắt Diệp Thiên một chút, ta phải đi. Diệp Thiên mỉm cười, lão thân chính là biết, người tại U Đô mà nói, cuối cùng là một cái khách qua đường. Nhược Thiên Chu Tước khẽ nói cười một tiếng, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, khi nào trở về, không biết. Diệp Thiên cười cười, có lẽ là rất nhiều năm. Có lẽ là lại trở về lúc, ta đã là tóc trắng xóa, ngươi nên một cái có chuyện xưa người. Nhược Thiên Chu Tước ngừng vẽ tranh, chậm rãi ngồi xuống, tự thân vì Diệp Thiên châm một chén trà trà. Lão thân chưa bao giờ thấy qua một cái tuổi gần trăm tuổi trên thân người, lại có người như vậy tang thương. Tuy là trên người phong trần, cũng mang theo tuế nguyệt vết tích, tiền bối cũng có cố sự. Diệp Thiên cười một tiếng, giống như ngươi vẽ bóng lưng, vẽ lên trăm ngàn năm, tranh. Trung quy là tranh, tiền bối tin hay không kiếp trước kiếp này. Diệp Thiên lẳng lặng ngước mắt, lẳng lặng nhìn xem Nhược Thiên Chu Tước. Ngươi đây ngươi có thể tin. Nhược Thiên Chu Tước cười nhìn Diệp Thiên. Tin, Lão thân cũng tin. Nhược Thiên Chu Tước ung dung cười nói, tiền bối kia có thể nguyện tìm về trí nhớ kiếp trước. Diệp Thiên lời nói bình bình đạm đạm, lại mang theo không thể giải thích thâm ý. Trí nhớ kiếp trước, Nhược Thiên Chu Tước xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, đôi mắt đẹp lấp lóe thâm ý chi quang, kinh dị nhìn xem ngồi tại đối diện nàng thanh niên. Hắn, theo như mộng huyễn, che một tầng khăn che mặt bí ẩn, hắn gọi Huyền Thần, quê nhà ta đã từng một tôn chí cường giả. Diệp Thiên đứng dậy, đứng ở Nhược Thiên Chu Tước vẽ chân dung trước, lời nói vẫn như cũ bình thản, vợ con của nàng kêu là Diễm Phi, cùng tiền bối sinh giống nhau như đúc, một cái nhăn mày một nụ cười, một câu một tiếng, đều là giống nhau, ngươi muốn nói cái gì? Nhược Thiên Chu Tước nhìn xem Diệp Thiên, chân mày nhíu sâu hơn, tiền bối hẳn là minh bạch, tu vi đến như ngươi loại này cấp bậc, có mộng chính là tối tăm bởi vì cùng quả, ngươi từ đại sở đến, là bởi vì tỉnh mộng đại sở đi. Là quả, cái này bởi vì cùng quả ở giữa 3.000 năm, chính là kiếp trước kiếp này, 3.000 năm Diễm Phi, cũng chính là 3.000 năm sau Nhược Thiên Chu Tước, ngươi đến cùng là ai? Nhược Thiên Chu Tước đứng dậy, mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp Thiên, ta gọi Diệp Thiên, đến từ đại sở, một cái vô cùng xa xôi địa phương. Diệp Thiên thanh âm có chút khàn khàn, ta đến tìm ta cố hương người, bọn hắn chết trăm năm, chuyển thế đến chư thiên vạn vực. Tử Linh công chúa, Nhược Thiên Huyền Vũ, Hứa Tiên, Tiểu Ưng, đều là đại sở chuyển thế người. Cái này, Nhược Thiên Chu Tước chỉ cảm thấy đầu não mê muội, tung nàng là siêu thoát thế ngoại thánh nhân, cũng khó có thể tiếp nhận. Vãn bối cáo từ, Chu Tước trầm mặc thời khắc, Diệp Thiên đã quay người, lưu lại một mai thần thạch. Trong đó phong ấn mở ra trí nhớ kiếp trước tiên quang, như cái nào ngày trước bối nghĩ thông suốt, có thể nắm toái nó. Nhược Thiên Chu Tước cầm thần thạch, lẳng lặng nhìn xem Diệp Thiên bóng lưng rời đi, thánh nhân tâm cảnh có chút hỗn loạn. Tối nay hắn một phen, hoàn toàn chính xác để nàng chấn kinh. Một cái tuổi gần 130 tuổi tiểu tu sĩ, lại lai lịch to lớn như thế, lại có như thế nhiều bí mật. Bởi vì hắn, còn lộ ra rất nhiều bí mật. Huyền Thần, Diễm Phi, Nhược Thiên Chu Tước thì thào mà nói, lại là chưa từng bóp nát thần thạch. Bên này, Diệp Thiên đã hạ cửu trọng thiên, bịt kín hắc bào. Cũng chưa đi hướng Tạ Vân bọn hắn cáo biệt, hắn chưa từng cáo biệt, không có nghĩa là Tạ Vân bọn hắn không biết. Một tòa linh sơn đỉnh núi, Tạ Vân, Lý Tiếu, Niệm Vì, Tiểu Ưng đứng lặng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Diệp Thiên bóng lưng rời đi, đều là tràn ngập lệ quang, tuế nguyện ung dung. Hắn cuối cùng một người lên đường, nay rời tách đường, không biết năm nào tái kiến, có lẽ lại gặp nhau đã là trăm năm thần, ly biệt quá thương cảm, đi. Diệp Thiên đưa lưng về phía phất phất tay, dường như biết Tạ Vân bọn người ở tại nhìn xem hắn, cười bên trong mang theo tang thương. Dưới đêm trăng, Diệp Thiên đi tới U Đô nhất trọng, trong đêm U Đô, vẫn như cũ phồn hoa, phố lớn người đến người đi, tới lui vội vàng, hiển thị rõ nhân gian muôn màu, mà hắn cuối cùng chỉ là một cái khách qua đường, chú định phong trần mệt mỏi, cũng chú định bóng lưng cô tịch, suối quẩy, lại mẹ nó thua tinh quang, lúc hành tẩu. Phố lớn một bên, truyền đến chửi mẹ thanh âm, cẩn thận đi xem, chính là Phạm Thống cùng hàng xóm chín đại chuẩn hoàng. Diệp Thiên cười một tiếng, biến mất tại trong đám người, ra U Đô, hắn liền lên như diều gặp gió, bay ra Chu Tước Tinh, đi vào mênh mông vô ngần tinh không. Tinh không bên trong, hắn yên lặng tiến lên, không biết qua bao lâu, hắn mới tại một viên khổng lồ cổ tinh rơi xuống. Hành tinh cổ này rất là khổng lồ, hơn chín thành đều là tu sĩ. Chính là ngày xưa Thanh Long Nhị Vương Thanh Long Tinh, đứng lặng tại một đỉnh núi, Diệp Thiên thi triển Chu Thiên Diễn Hóa bí pháp, lại là chưa thể tại Thanh Long Tinh tìm được một cái chuyển thế chi nhân. Bất đắc dĩ, hắn quay người rời đi, sau đó, hắn không ngừng ẩn hiện tại Thiên Nguyên Tinh vực từng khỏa cổ tinh, như Huyền Vũ Tinh, Bạch Hổ Tinh, Giao Long Tinh, Tử Dương Tinh, Khôi Hơi Tinh những này. Lúc trước đi Chu Tước Tinh gây chuyện cửu tôn chuẩn thánh cổ tinh hắn đều là đi, chỉ là... Để Diệp Thiên tiếc nuối là, đều không tìm được đại sở chuyển thế chi nhân. Trong lúc đó, Diệp Thiên không chỉ hướng một tôn chuẩn thánh cầu vấn, nhưng đều không biết đại sở, cũng đều không biết Côn Lôn Hư những này. Ngược lại là Chư Thiên Kiếm Thần có chút tin tức, cùng Nhược Thiên Chu Tước biết không khác nhau chút nào, đó chính là Tử Vi Tinh. Lại là một cái yên tĩnh ban đêm, Diệp Thiên ngừng chân tại tinh không bên trong, trong tay còn cầm một bộ tàn phá tinh không đồ, chính là Nhược Thiên Chu Tước tặng cho. Trước mặt hắn, là một mảnh tinh hải, vô biên vô hạn, Đây là thiên nguyên tinh vực biên giới, bước qua mảnh này tinh hải, chính là ra thiên nguyên tinh vực. Cái này cũng lắp bắp, Diệp Thiên gãi đầu một cái, rất là xoắn xuýt nhìn xem trước mặt tinh hải. Nó không chỉ có vô biên vô hạn, mà lại trong đó còn có rất nhiều đáng sợ tồn tại, đều là tinh không bên trong sinh sôi ra quái dị sinh linh. Tiểu hữu có thể sang thuyền, Diệp Thiên xoắn xuýt thời điểm, phương xa có âm thanh truyền đến. Nghe vậy, Diệp Thiên đưa mắt ngóng nhìn, tinh hải phía trên có một chiếc thuyền con cắt tới, trên đó chở một cái mang áo choàng lão tẩu, đồ tốt. Diệp Thiên nhìn lướt qua kia lão tẩu, mục quang rơi vào kia thuyền nhỏ phía trên, chính là một tôn kỳ dị pháp khí, toàn thân còn quấn tiên quang, mà tinh hải bên trong không biết tên sinh linh gặp chi đều là hội sẽ tránh đi. Tiểu hữu có thể sang thuyền, Diệp Thiên lẩm bẩm ngữ lúc, kia thuyền nhỏ đã đến phụ cận, tốc độ cực nhanh, lão tẩu ngược lại là ôn hòa mà hiền lành. Tiền bối, từ đây đến tinh hải bỉ ngạn cần bao lâu? Diệp Thiên hỏi. 3 vạn nguyên thạch, 3 ngày là đủ. Lão tẩu ôn hòa cười nói. Cũng là không mắc. Diệp Thiên nhấc chân bước lên thuyền nhỏ. Từ cảm giác cái này thuyền nhỏ bất phàm, mặc dù không phải thánh khí, lại so thánh khí càng huyền diệu hơn. Chủ yếu nhất là, nó toàn thân quanh quẩn tiên quang, có thể uy hiếp tinh hải bên trong thần bí sinh linh. Tiểu hữu lại ngồi xuống, đi thuyền. Lão tẩu đã huy động thuyền mái chèo. Tiếp theo, thuyền nhỏ rung động, như thần quang bay vụt, tốc độ nhanh như thiểm điện, xem Diệp Thiên ánh mắt rạng rỡ, đây là phi thiên toa, tựa như biết Diệp Thiên đối thuyền nhỏ hiếu kỳ, chèo thuyền lão tẩu ôn hòa cười một tiếng, như tiểu hữu thấy, nó cấp bậc không cao, lại là nhằm vào cái này tinh hải đúc thành, có thể tích trọc linh là vật gì, Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi, hỗn độn sơ khai, kẻ nhẹ thăng với thiên. Trọc giả độn tại đất, gọi là trọc linh, chính là trọc giả sinh sôi linh. Lão tẩu nói, nay tinh hải chính là tinh không táng địa, có nhiều oán niệm, kéo dài tuế nguyệt cùng trọc linh dây dưa không rõ, lại là hung vô cùng. Nếu không biết đường xá, chuẩn thánh nuốt hận, cũng không thể chủ quan. Thì ra là thế, Diệp Thiên nói, vẫn không quên ẩn ẩn mở ra tiên nhãn, quét mắt mảnh này tinh hải, nhìn như tiên quang bốn phía, lại là đục không chịu nổi. Trong đó sinh linh từng cái sinh quỷ dị đáng sợ, nhà ta tổ tiên, lịch đại đều là người đưa đò, có thần minh phù hộ, lúc này mới bày thuyền không hung việc gì. Lão tẩu còn nói thêm, thần minh Diệp Thiên lông mày nhướng lên, từ tinh hải thu mục quang, việc này không thể nhiều lời. Lão tẩu cười cười, lão trong mắt lại có một đạo quỷ dị u quang nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên, như thế, ngược lại là vãn bối lộ mãng.